Từ khi biết chuyện cho đến nay, tôi hay nghe nhiều người phụ nữ nói ước mơ của họ là lấy được một người chồng giàu có, đẹp trai và yêu thương gia đình. Đó dường như cũng là hình mẫu lý tưởng của rất rất nhiều cô gái trên thế giới này. Họ luôn chọn lựa để tìm một bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình. Nhưng tôi thì khác, từ lúc biết nhận thức mọi thứ xung quanh thì tôi biết cuộc sống của tôi khác họ. Đến cả một người bạn thông thường cũng phải được người nhà cho phép. Vì sao ư? Vì tôi là thiên kim của một nhà giàu có. Từ nhỏ đã phải học rất nhiều quy cách của giới nhà giàu, không được tùy tiện kết bạn, không được vô tư chơi đùa như những bạn đồng trang lứa mà phải học. Lên 6 tuổi, phải thông thạo 5 ngoại ngữ và phải biết đánh piano, phải biết múa ba lê, khiêu vũ, biết phân biệt những chất liệu trang sức cơ bản. Tuổi thơ bị áp lực o ép đến mức tôi không có lấy một người bạn thân. Mãi đến khi tôi tốt nghiệp cấp 2 thì cuộc sống mới dễ thở hơn một chút, vì lúc đó mẹ tôi qua đời, không ai quản thúc tôi chặt như là mẹ. Vụ tai nạn năm đó đã khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ khi mới hơn 16 tuổi. 2 năm sau, ba tôi kết hôn với một người phụ nữ khác, là một người phụ nữ xinh đẹp và hơn tôi 12 tuổi. Họ có với nhau 2 người con, một gái và một trai, nhưng tôi không thân với 2 đứa nó được. Có một khoảng cách vô hình khiến chị em chúng tôi gần như xa cách. Có lẽ do chúng được sinh ra từ một người phụ nữ khác, không phải là mẹ của tôi. Bình thường, ba tôi luôn nói, trong 3 chị em, tôi là lớn nhất. Ông hy vọng rất nhiều vào tôi, hy vọng tôi có thể nỗ lực hết sức cùng ông quản lý công ty Thiên Hùng. Cho nên, dù không quản chặt như hồi mẹ còn sống, nhưng đi đâu, làm gì, thì ông cũng cho một vệ sĩ đi theo sau lưng. Bạn bè không có, cũng không có mẹ để tâm sự. Tôi dần già rất ít nói, mà thực ra là không có ai để nói. Người duy nhất mà tôi có thể nói một câu chuyện dài cũng chỉ có Vũ Đào. Người đã chăm cho tôi từ nhỏ cho đến lớn, nhưng suy cho cùng, Vũ ấy cũng không phải là mẹ tôi. Không phải chuyện gì tôi cũng nói được với Vũ ấy. Hôm nay trong lúc ăn cơm tối, ba tôi đề cập đến việc kết hôn của tôi. Người mà ông nhắm đến chính là con trai của một tập đoàn lớn. Nghe đầu, họ chuyên kinh doanh kim cương đá quý là chính, còn có cả khoáng sản và các nhà hàng khách sạn trải dài từ Nam ra Bắc, nơi nào cũng có đất đai ở đó. Cuối tuần này, 2 gia đình sẽ gặp nhau ăn cơm, còn cố gắng ghi điểm với họ, rất có lợi cho chúng ta. Bà Hường, vợ sau của ba tôi, ngạc nhiên nói, chuyện này sao lại gấp như vậy hả anh? Trước đây em chưa từng nghe anh nói, chỉ là ăn cơm gặp mặt thông thường hay sao, để em chuẩn bị. Bà tôi đáp, có thể nói là chính thức quà lại. Tôi không nói gì, thản nhiên ăn chén cơm trên tay mình. Nếu ngày xưa có những cô công chúa đi hòa thân để 2 nước không chiến tranh, thì bây giờ cũng có một dạng hôn nhân như vậy, chính là hôn nhân thương mại. 2 bên lấy nhau đều vì lợi ích của gia đình, còn có yêu nhau không thì không chắc. Sau bữa cơm, tôi về lại phòng của mình, bật máy vi tính lên tìm kiếm 4 chữ tập đoàn Thuận Thành. Trên màn hình hiện ra rất nhiều thông tin về những dự án của họ, về những thành công hay mức doanh thu ngất ngưởng, về ông chủ tịch hội đồng quản trị Thuận Thành tài giỏi. Còn những thông tin riêng thì rất ít. Tôi phải tìm rất lâu mới thấy được một bức ảnh. Nhưng bức ảnh này chụp đã lâu. Ông ấy chụp cùng gia đình của mình. Tôi thấy có 2 người con trai và 1 cô con gái nhỏ. Không biết ai chính là Trần Thế Trường, người sẽ gặp tôi vào cuối tuần này. Cốc cốc. Bà vào được không con? Tôi gặp máy tính lại, đi ra mở cửa cho bà. Bà. Ừ, bà muốn nói chuyện với con. Tôi mở cửa rộng ra cho ba đi vào. Ông đi thẳng ra phía bàn tôi hay ngồi đọc sách mà ngồi xuống. Tôi đóng cửa lại, đi về ghế đối diện với ông, nhẹ nhàng ngồi xuống. Có chuyện gì vậy ba? Chuyện về tập đoàn Thuận Thành. Bà nói đi, con đang nghe. Ba nhìn tôi, ánh mắt ông nhu lại, giọng nói cũng vừa đủ để 2 ba con tôi nghe. Bà biết trước giờ con luôn nỗ lực cố gắng, nhưng cũng đi kèm với cô đơn. Nhưng Thiên Trang, con phải hiểu, muốn có những thứ người khác không có thì con phải làm những chuyện người khác không thể làm. Cuộc hôn nhân của con với con trai tập đoàn Thuận Thành là ba đã cố gắng gây dựng với từ lâu. Từ hồi mẹ con vừa mất, ba muốn con phải có cuộc sống vững chắc nhất, an toàn nhất, và Thuận Thành chính là nơi ba hướng đến gần 10 năm nay. Tôi thoáng bất ngờ vì tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân đó của tôi chỉ cơ bản là hôn nhân thương mại, đôi bên cùng có lợi, không nghĩ ba tôi đã tốn gần 10 năm để gây dựng quan hệ, cốt lõi để tôi có nơi nương tựa thật kiên cố. Nhưng sao trước giờ chúng ta không làm ăn với họ? Bà tôi cười, có những thứ càng vô trương càng dễ mất, thứ ba cần là tương lai của con chứ không phải là tiền kiếm về bao nhiêu. Tôi hiểu ý ba. Trong lòng truyền đến cảm giác ấm áp từ tâm truyền ra thân thể. Đúng là mọi thứ đều có thể thay đổi. Nước có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng tình thương ba mẹ dành cho con là vô bờ bến. Chậm lại một lúc, bà nói tiếp. Thuận Thành có hai người con trai, một người hiện đang giữ chức phó tổng và một người vừa về nước gần đây cũng giữ chức giám đốc điều hành. Người con kết hôn chính là người anh giữ chức phó tổng, là một người điềm đạm và chững chạc và cũng có khả năng là người thừa kế của Thuận Thành. Bà đã cho người tìm hiểu rất kỹ về cậu ấy. Cậu ấy thích mẫu con gái truyền thống hơn hiện đại. Tất cả những sở thích và ghét, chút nữa bà sẽ gửi qua email cho con. Tôi nở nụ cười nhẹ. Bà chu đáo quá mức rồi đấy. Không thừa đâu, có rất rất nhiều người muốn được kết thông gia với Thuận Thành. Thứ nhất, về tài sản, chỉ cần có một phần tài sản của họ cũng đủ người bình thường ăn tiêu cả đời không hết. Thứ hai là vì thế trường, cậu ấy rất xuất sắc, chỉ cần con được gả về đó thì bà yên tâm rất nhiều. Tôi nhìn thấy sự yêu thương trong đôi mắt của ba cho nên gật đầu. Con hiểu rồi, ba đừng lo, con sẽ không làm ba thất vọng. Ba cười, nụ cười đầy tự hào. Ba tin con, trước giờ chưa từng làm ba thất vọng. Thôi, con nghỉ đi, ba về phòng. Tôi đi mở cửa cho ba, sau đó về bàn làm việc xử lý công việc giang dở. Cũng không bận tâm nhiều đến Trần Thế Trường, nhưng ba tôi có phải là chu đáo quá thể khi gửi cho tôi một list dài những sở thích, những sở trường cũng như yêu ghét của Trần Thế Trường cho tôi. Còn ghi rõ tất cả những điều này là ông đã thu thập gần một thập kỷ qua, độ chính xác rất cao. Tôi đọc qua chỉ cười một cái, con người sẽ dần thay đổi theo thời gian, những thứ dập khuôn quá đôi khi cũng không tốt, nhưng vì ba, vì sự lo lắng của ba, vì tương lai của tôi và tương lai của Thiên Hùng, nên tôi cố gắng đọc hết. Mọi thứ cũng không quá đặc biệt. Gói gọn lại là anh ta thích mẫu người con gái truyền thống, thích ăn cơm gia đình, không thích những nơi ồn ào đông người. Từ lúc đi học đến đi làm, không có tai tiếng gì, và duy nhất một lần có quan hệ yêu đương với một tiểu thư nào đó, kéo dài 2 năm là kết thúc. Sau đó thì độc thân cho đến nay. Đời tư kín tiếng như thế này cũng khá ổn. Tôi cũng không thích người quá phô trương, đơn giản, bình lặng là tốt nhất. Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Hiện tại tôi đang giữ vị trí giám đốc của công ty. Hàng ngày có rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Vì bản tính công việc cho nên tôi cũng thường đi ra ngoài gặp khách hàng, đi kiểm tra những lô hàng đang chuẩn bị xuất đi. Bận rộn từ sáng cho đến tối, mong giảm tải được gánh nặng cho ba. Dù sao, ông cũng hơn 50 tuổi, trên đầu xuất hiện những sợi tóc bạc trắng. Đầu giờ chiều, tôi và thư ký xuống xí nghiệp may mặc để xem quy trình mới vừa đưa vào hoạt động, xem có chỗ nào chưa hợp lý, còn chỉnh sửa kịp thời để đẩy nhanh tiến độ cho 3 tháng cuối năm, lượng hàng sẽ rất nhiều. Tránh việc như năm rồi, công nhân tăng ca rất nhiều mà vẫn không đủ cung ứng cho khách hàng, làm mất một khoản không nhỏ. Nên năm nay, tôi bàn với ba cùng bộ phận sản xuất thực hiện công nghệ mới nhất và các phương pháp mới nhất. Làm sao để tiết kiệm được nhân lực không đáng có mà năng suất phải tăng lên, như vậy mới thu hút và giữ chân khách hàng được. Hôm nay tận mắt nhìn công nhân làm thấy rất khả quan, độ chính xác cũng gần như tuyệt đối. Tốt lắm, theo như hiện tại thì chúng ta có thể giảm được bao nhiêu người? Quản lý chuyển may đáp, dạ mỗi chuyển có thể giảm 4 người, năng suất ban đầu tăng gấp đôi. nếu mọi người thuần thục công việc thì năng suất còn tăng lên nhiều lần như vậy. Số người dư thì giám đốc sẽ cho họ chuyển sang bộ phận nào ạ? Mỗi một chuyển sẽ dành ra một người để làm QC. Ban đầu 2 QC cũng được, kiểm hàng làm ra, sản phẩm nào không đạt thì cho công nhân sửa tại chỗ. Như vậy, đỡ mất thời gian vận chuyển từ khâu thành phẩm về chuyển may. Còn 2 người dư kia, tôi sẽ sắp xếp thêm thành một chuyển nữa. Cứ tổng hợp dư bao nhiêu người thì thành lập thêm chuyển may hợp lý. Tạm thời, những chuyển kia cứ làm bình thường, cần theo dõi chuyển thử nghiệm thêm 1 tháng để có kết quả chính xác. Vâng, tôi sẽ theo sát sao mô hình mới này. Cá nhân tôi thấy khả quan lắm giám đốc ạ. Tôi cũng thấy ổn. Chị có để ý có gì báo ngay với tôi nhé. Hoặc có ý kiến gì cứ thẳng thắn nêu ra luôn. Tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Quản lý cười. Dạ vâng, nhất định rồi ạ. Vậy nhé, tôi đi đây. Rời khỏi chuyển may, thư ký thông báo chiều nay tôi có cuộc hẹn đi ăn với bên xưởng dệt Hòa Bình. Đây là lần đầu hai bên làm ăn với nhau, nên vừa rồi họ hẹn chúng tôi đến tham quan công ty và nhà xưởng của họ. Tôi đã đích thân đến tham quan và xem kỹ thuật họ làm. Chất lượng rất vừa ý tôi. Có điều, giá cả họ đưa ra thì cao hơn thị trường chung khá nhiều. Cho nên hôm nay mới có thêm cuộc hẹn đàm phán về giá cả. Tôi cũng rất mong được làm ăn với bên họ. Giá có cao hơn một chút cũng được. Miễn là chất lượng tốt, tôi có thể nâng giá thành sản phẩm lên cao một tí. Chuyện này không thành vấn đề. Họ hẹn ở đâu? Ở nhà hàng Phú Thịnh 5 giờ chiều nay. Được rồi, chúng ta về công ty chuẩn bị giấy tờ. Mà theo anh, họ có giảm giá cho chúng ta không? Thư ký của tôi đáp. Tôi nghĩ sẽ có giảm, nhưng không nhiều. Vì chất lượng họ tốt, xưởng dệt của họ cũng có tiếng nhiều đời nay. Lúc trước, họ dệt bằng thủ công, chất lượng tốt nhưng số lượng không có, giá lại cao, nên có một thời gian tưởng chừng phải đóng cửa. May sao mà có người đứng lên cải tiến lại mới làm ăn, nên làm ra như ngày hôm nay. Đúng là chất lượng họ làm ra tốt thật, lại tỉ mỉ nữa, tôi rất thích. Lần này nếu hợp tác thành công thì tôi có một bộ sưu tập mới rất thích hợp với chất liệu vải của họ. Giám đốc muốn nói về bộ sưu tập những quý ông thanh lịch sao? Tôi xoay qua nhìn thư ký Lâm rồi cười. Từ khi tôi chưa tốt nghiệp đại học là đã bắt đầu học cách quản lý chuyện công ty, mà người cầm tay chỉ việc tôi không phải là ba mà là anh trợ lý này. Tính ra anh ấy đã bên tôi đến 7-8 năm dài, cũng là đồng đội hiểu ý tôi nhất trong công việc và những tình huống khác. Trí nhớ của anh thật sự tốt. Thư ký Lâm cười, tôi nói tiếp, bộ sưu tập đó mà ra đời, anh sẽ là người đầu tiên mặc nó. Thư ký Lâm thoáng nhìn tôi mấy giây rồi cười, giám đốc cứ đùa, tôi chứ có phải người mẫu đâu mà mặc, dáng anh còn chuẩn hơn cả người mẫu. Anh thư ký ít nói của tôi cười trừ, rồi tiếp tục cúi đầu vào iPad xem công việc. Phải nói, nhờ có anh ấy mà tôi cũng đỡ vất vả. Người ta nói có nhiều đồng đội cũng không bằng một đồng đội phù hợp, chính là như vậy. Hơn 3 giờ, chúng tôi ra về để chuẩn bị cuộc hẹn với bên xưởng dệt Hòa Bình. Thư ký Lâm lái xe đưa tôi về nhà, còn anh ấy thì về nhà riêng để thay quần áo khác. Đúng 4 giờ 30, thư ký Lâm đến, tôi cũng trang điểm xong, cả hai xuất phát đến nhà hàng Phú Thịnh, phía bên xưởng dệt. Đến sớm hơn chúng tôi, họ đã có mặt ở chỗ ngồi. Khi hai chúng tôi đi vào, họ rất niềm nở, tay bắt mặt mừng. Sau một hồi trao đổi, chúng tôi cũng chưa thống nhất được giá cả. Bên Hòa Bình, họ có hạ giá, nhưng cái giá họ hạ xuống là không đáng kể. Có thể nói, hạ cũng như không. Họ nói, tôi biết giá của tôi có cao hơn thị trường, nhưng mong giám đốc cao hiểu cho. Chúng tôi luôn lấy chất lượng làm đầu, nên mỗi công đoạn đều rất cẩn thận. Vì vậy, sản lượng chúng tôi sản xuất hàng năm không nhiều và không đại trà như một số chỗ khác. Bù lại, vải chúng tôi chất lượng, đảm bảo từng sợi vải chứ không phải là từng khúc vải nữa. Tôi biết, và tôi cũng rất hài lòng với chất lượng đó. Có điều với cái giá này thì chúng ta phải trao đổi thêm. Nói thẳng ra, cái giá này tôi có thể hợp tác với những thương hiệu có tiếng ở nước ngoài, chất đẹp mà cũng tôn lên sản phẩm của chúng tôi. Nhưng cái tôi muốn là cùng với những sản phẩm trong nước, khẳng định chúng ta cũng có những sản phẩm tuyệt vời. Người Việt dùng hàng Việt. Mong bên anh có thể xem xét lại để chúng ta có thể hợp tác lâu dài, đưa tên tuổi hai bên đi lên. Hai người bên xưởng dệt nhìn nhau, tôi nói tiếp. Thế này, tôi đưa ra ý kiến thế này nhé. Bên anh chất lượng tốt nhưng chưa thực sự phủ sóng ở thị trường may mặc. Bây giờ anh đồng ý cái giá chúng tôi đề xuất. Khi sản phẩm được tung ra thị trường, chúng tôi sẽ giới thiệu và để tên xưởng dệt của anh đến mọi người. Có thể nói đó là một chiến lược marketing mà cả hai đều có lợi. Bên Hòa Bình, họ bàn bạc với nhau, sau đó đồng ý. Hợp đồng được ký kết, thành công mỹ mãn. Hai bên cùng nâng ly chúc mừng cho lần hợp tác này. Thư ký Lâm ghé tai tôi. Giám đốc uống ít thôi, rượu này mạnh lắm, cứ để đó tôi uống. Tôi nhìn thư ký Lâm, mỗi lần tiếp khách thì cũng đều là anh ấy uống giúp tôi. Nhưng trước chúng tôi có tài xế riêng, gần đây tài xế tin cậy có việc gia đình nên đã xin nghỉ một thời gian. Hiện tại, thư ký Lâm đảm nhiệm luôn vị trí đó. Không sao, tôi uống được. Ăn uống đến hơn 9 giờ thì chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau ra về. Tôi đứng trước nhà hàng chờ xe thư ký Lâm. Vừa mở túi xách lấy điện thoại ra xem, vì nãy giờ cứ nghe thông báo rất nhiều, thì một tên cướp ở đâu chạy tới, cướp cái điện thoại của tôi chạy như bay. Tôi hét lên, cướp, cướp. Tôi còn đang hoảng hốt, chưa nhìn rõ tên cướp, thì một người từ đâu xuất hiện, đuổi theo tên cướp. Anh ta lấy đà mà phóng như những diễn viên kiếm hiệp, khiến cho tên cướp ngã nhào xuống đường. Sau đó, anh ta lao đến túm lấy tên cướp, đấm cho mấy cái. Tên cướp ôm đầu van xin rối rít, ném cái điện thoại sang một bên rồi kiếm đường bỏ chạy. Người thanh niên vừa giúp tôi nhặt cái điện thoại lên, đưa cho tôi. Của cô đây. Tôi nhìn người thanh niên trước mặt, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Đôi mắt này quen quen, mà nhất thời lại không nhớ đã gặp ở đâu. Cảm ơn anh có sao không? Người thanh niên đó phủi phủi tay vào áo quần lắc đầu. Không sao, lâu lâu vận động cũng tốt cho giãn gân giãn cốt. Tôi nhìn cái áo sơ mi trắng bị bẩn nhiều chỗ nên nói. Vì tôi mà áo anh bẩn hết rồi, hay là để tôi đền cái anh cái áo khác nhé, anh mặc sai gì? Lúc này người thanh niên mới ngẩng lên nhìn tôi từ đầu cho đến chân, môi nở ra nụ cười. Quần áo thì tôi không thiếu, nhưng tôi đang thiếu một người uống rượu. Tôi ngạc nhiên. Uống rượu á? Ừ, uống rượu, ở bên quán kia thôi. Thấy tôi chưa trả lời, anh ta bật cười, bỏ đi. Dứt lời, anh ta đi về phía quán rượu đó. Trước giờ tôi chưa từng đến những nơi như vậy, cũng chưa từng biết La Cà quán xá là như thế nào. Suốt ngày, phải tuân thủ những quy định, những phép tắc của một tiểu thư nhà giàu để không bị đánh giá. Không biết có phải là do hôm nay có men rượu, nên tôi cũng muốn thử một lần ăn uống những quán lề đường là như thế nào. Liền gọi với theo. Anh gì ơi, đợi tôi với. Gần 26 năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi bước vào những nơi như thế này. Quán rượu ven đường với những la hét nói chuyện của những người lao động bình thường. Tôi chưa bao giờ xem thường những người lao động hay chê bai những nơi này, mà do từ nhỏ tôi đã bị những quy tắc trói buộc. Những nơi được đặt chân đến là những nhà hàng sang trọng, những trung tâm mua bán hàng hiệu hay những bộ quần áo được đặt may riêng. Vì vậy khi ngồi xuống đây, cảm giác có chút đặc biệt. Đối diện với tôi lúc này là người đã giúp tôi ban nãy. Anh ta nhìn sang tôi giọng nói hời hợt. Không cần miễn cưỡng đâu, về đi. Tôi lúc này mới để ý anh ta, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan tinh xảo, có thể nói rất đẹp trai nhưng đôi mắt lại rất buồn. Dưới chân mang đôi giày hàng hiệu, phiên bản giới hạn mà không phải ai có tiền cũng đều mua được. Vì kinh doanh ngành thời trang nên những thứ này tôi vừa nhìn là có thể nhận ra hàng thật hay hàng phắc. Kể cả cái áo anh ta đang mặc cũng vậy, cũng đến từ một thương hiệu đình đám. Có thể nói người này cũng không phải là một người tầm thường. Tôi khẽ cười nhẹ đáp, tôi uống với anh một ly được không? Anh ta cười, lấy thêm một cái ly trên bàn, rót đầy ly rượu đưa cho tôi, cạn. Khi cho ly rượu vào miệng, đầu lưỡi liền tiếp nhận cảm giác nóng và đắng. Đúng, rất là đắng. Tôi không biết đây là loại rượu gì, nhưng nó đắng đến mức làm tôi phải nhăn mặt. Anh ta thấy vậy thì cười khẩy một cái, sau đó tiếp tục rót cho mình những ly rượu đầy, đến mức tràn ra cả bàn. Mà trên bàn cũng nghiêng ngả mấy vỏ chai đã bị anh ta uống hết, thức ăn thì chưa có dấu hiệu chạm vào. Tôi nói, cảm ơn anh chuyện lúc nãy. May nhờ có anh, nếu không tôi không biết phải làm sao. Anh ta lắc đầu, tiện tay thôi. Nói rồi anh ta lại uống, chai rượu vơi dần theo những lần anh ta rót ra. Tôi không biết là anh đã gặp phải những chuyện gì, nhưng khi một người ta đã tìm đến men rượu một cách bất chấp như vậy, thường là đang gặp chuyện gì đó không vui hoặc một chuyện gì đó bế tắc. Tôi không biết anh có chuyện gì, nhưng uống nhiều rượu như vậy có hại cho sức khỏe lắm. Hay anh ăn chút gì đi, tôi gọi món gì nóng nóng cho anh ăn nhé. Hành động rót rượu của anh ta dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi trong vài giây, nhưng dường như cũng chẳng để tâm, vẫn cật lực nhồi nhét những ly rượu đắng miệng. Lúc này, điện thoại của tôi reo lên, là thư ký Lâm gọi đến. Tôi quên mất mà chưa nói với thư ký Lâm mình đang ở đây. Có lẽ là anh ấy đang tìm tôi, cho nên liền nghe máy. Alo, anh Lâm. Giám đốc, cô đang ở đâu? Tôi không thấy cô. Anh chạy tới một chút, nhìn sang bên trái có quán rượu ven đường. Tôi đang ở bên này. Quán rượu? Đúng rồi, anh chạy lên tầm hơn 100 mét thôi là thấy tôi. Tắt điện thoại, tôi nhìn ra đường lớn để cho thư ký Lâm dễ nhận ra. Khi thấy tôi ngồi ở đây, thư ký Lâm bất ngờ hỏi, giám đốc, sao cô lại vào đây? Con vị này là... Tôi giới thiệu, lúc nãy tôi bị tên cướp giật điện thoại, may có anh này lấy lại giúp tôi. Giật điện thoại? Vậy giám đốc có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi lắc đầu, tôi không sao, không bị gì cả. Thư ký Lâm thở phào, bọn cướp lộng hành quá, chỗ đó đông người mà dám ra tay cướp giật. May mà giám đốc không sao, cũng tại tôi chủ quan, thấy chỗ đó đông người. Thư ký Lâm quay sang nói với người giúp đỡ tôi, mà thực ra tôi cũng chưa hỏi tên tuổi anh ta là gì cả. Cảm ơn anh đã giúp giám đốc của tôi kính anh một ly nhé. Người đó nhàn nhạt nói, ly ở đó, muốn uống bao nhiêu thì tự rót. Nói rồi, anh ta lại cho ly rượu vào miệng mình nốc cạn. Xung quanh là những âm thanh hỗn độn, kẻ nói người cười, tiếng xe cộ, tiếng còi vang lên ầm ầm. Không khí nhộn nhịp như vậy, nhưng anh ta cũng không hề quan tâm, đôi tay vẫn không ngừng cầm rượu. Uống xong, thư ký Lâm hỏi tiếp, không biết quý danh của anh là gì, để tiện xưng hô. Không cần đâu. Thư ký Lâm nhìn tôi, sau đó lại nhìn những người xung quanh, đa phần là những người lao động bình thường. Họ vừa uống rượu, vừa nói chuyện với nhau, lại có người vừa nói vừa chửi thề rất lớn. Có người bạn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, còn nháy nháy mắt các kiểu. Thư ký Lâm nghi ngại nói, giám đốc, bây giờ cũng khuya rồi, hay chúng ta hẹn anh đây dịp khác đi ăn cơm để cảm ơn chuyện hôm nay có được không? Thư ký Lâm vừa dứt câu thì người đối diện đã nói, không cần, về hết đi. Tôi thấy anh ta cũng gần say, uống bao nhiêu là rượu kia thì làm sao chịu nổi, nên nhiều chuyện một câu, cũng muộn rồi, hay anh cũng về luôn đi, uống nhiều quá, lái xe rất nguy hiểm, hay là tôi đưa anh về. Lúc này cái iPhone trên bàn của anh ta sáng lên, màn hình hiện lên một tên nào đó, anh ta không chần chừ bấm nghe. Không biết là người bên kia là ai và nói những gì, nhưng sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trực tiếp ném con iPhone đời mới nhất xuống lòng đường một cái thật mạnh, mạnh đến mức nó tiếp đất rồi còn văng lên cao mấy lần mới vỡ ra nhiều mảnh, kèm theo câu chửi thề, mẹ kiếp chúng mày. Mọi người xung quanh đồng loạt quay lại, tôi cũng giật mình, nhìn thấy khuôn mặt anh ta đỏ ké lên, túm lấy nguyên chai rượu đổ vào miệng như đang uống nước. Uống hết chai rượu thì hét lên, chủ quán, đem rượu ra đây nhanh lên. Mấy người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ sầm xì, anh ta hai mắt đỏ ngầu, cầm vỏ chai rượu, đập mạnh xuống bàn, vỡ thành những mảnh sành bén nhọn. Thư ký Lâm vội vàng đứng dậy, kéo tôi đứng lên, giám đốc cẩn thận. Tôi hơi lùi lại, lúc này khuôn mặt anh ta rất dữ, hai bàn tay cuộn tròn lại, nổi từng sợi gân lên, trông rất đáng sợ, nói lớn, chủ quán, rượu đâu? Chủ quán chạy ra, giọng cũng hoảng sợ, cậu ơi, có chuyện gì vậy? Rượu tôi đâu? Tôi hết rượu rồi, cũng sắp đóng cửa rồi, cậu thông cảm. Chị chủ quán lộ nét sợ hãi trên khuôn mặt, hai tay còn run cầm cập trước ngữ khí hùng hổ kia. Thư ký Lâm cũng lên tiếng, anh bình tĩnh, Chuyện gì thì từ từ giải quyết, coi chừng là mình bị thương. Anh ta quát vào mặt thư ký Lâm, không mượn anh quản, biết. Nói xong, anh ta mở ví, lấy ra mấy tờ tiền đặt lên trên bàn rồi bỏ đi. Chị chủ quán ôm ngực thở phào, hú hổn. Tôi cũng không nói gì, cùng thư ký Lâm đi ra xe. Dọc đường thư ký Lâm nói, chủ tịch biết giám đốc vào những nơi như vậy sẽ không vui. Tôi và anh không nói, bà tôi sẽ không biết. Mà ngày mai chúng ta có hẹn với ai không? Không có. Anh Lâm, mẹ anh đã khỏi ốm chưa? Tôi định hỏi thăm nhưng lại quên mất. Mẹ tôi đỡ rồi, cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Tôi quay sang nhìn anh thư ký của mình. Anh khách sáo quá rồi đấy. Nên vậy mà, ngày mai là thứ bảy nhỉ? Thư ký Lâm gật đầu. Mai là thứ bảy, giám đốc có việc gì sao? Không có. Thật ra chuyện tôi sắp qua lại với tập đoàn Thuận Thành, tôi vẫn chưa nói với thư ký Lâm. Đối với chuyện này, tôi không mấy mặn mà, có cũng được, mà không có cũng được. Hay nói đúng hơn, tôi không muốn phụ sự lo lắng của ba, nhưng cũng muốn bên cạnh giúp sức ba thêm một thời gian nữa. Hiện tại, hai đứa con sau của ba đều còn nhỏ, không ai đủ tin tưởng để giúp ba quản lý chuyện trong ngoài. Cả hai chúng tôi im lặng, một hồi thì thư ký Lâm mới ngập ngừng nói. Tôi nghe nói, chúng ta sắp làm ăn với tập đoàn Thuận Thành, giám đốc có biết chưa? Tôi lại nhìn thư ký Lâm, dường như đáy mắt của thư ký Lâm có chút phức tạp. Tôi trả lời, tôi có nghe bà nói, anh cũng nghe nói rồi à? Tôi cũng nghe phong phanh thôi, tập đoàn Thuận Thành rất lớn, được làm ăn với họ rất tốt. Hai từ rất tốt, thư ký Lâm nói hơi chậm và hơi nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ rồi ừ một tiếng. Đến nhà tôi, cô giúp việc ra mở cổng, thư ký Lâm lái xe vào trong rồi mở cửa cho tôi xuống. Vẫn như mọi lần, nếu cùng tôi về muộn, thư ký đều sẽ nói, giám đốc, chúc cô ngủ ngon. Tôi nhoẻn miệng cười, anh cũng vậy, chạy xe cẩn thận nhé. Nói rồi tôi đi vào nhà trước, thư ký Lâm sẽ lấy xe máy rồi đi về. Những chuyện này lặp đi lặp lại từ hồi tài xế riêng nghỉ việc. 23 giờ rồi nên mọi người đã mạnh ai về phòng nấy. Dì giúp việc đi vào hỏi tôi, cô có ăn gì chưa, để tôi nấu cho cô ăn. Tôi lắc đầu, con ăn rồi, dì đi ngủ đi, muộn rồi. Dạ. Tôi đi về phòng mình, ngang qua phòng ba thì nghe giọng vợ sau của ông nói, anh chọn cho Thiên Trang chỗ tốt như vậy, sau này cũng phải chọn cho Thanh Tâm một nơi oách hơn vậy nữa, em mới chịu. Đứa nào cũng là con anh, tất nhiên anh phải tìm nơi nương tựa tốt nhất cho cả ba đứa. Mà Thanh Tâm, nó mới tí tuổi, em lo gì? Sao lại không? Thiền Trang nó lớn như vậy, còn hai đứa con em chưa được 10 tuổi. Anh nói em có nên lo không? Khổ quá, anh đã nói bao nhiêu lần là yên tâm, anh luôn công bằng. Em đừng lo những chuyện vớ vẩn này nữa. Thôi ngủ đi, hôm nay anh rất mệt. Tôi lặng lẽ đi về phòng mình. Người phụ nữ này của ba tôi có dung mạo xinh đẹp nhưng lại tỷ lệ nghịch với đầu óc. Lúc trước tôi không hiểu ba tôi tại sao lại chọn bà ta kia chứ. Rõ ràng bà ta không xứng với ba tôi một chút nào. Sau này bà mới nói ẩn ý. Phụ nữ mà thông minh quá chính là con dao hai mặt, bị đứt tay lúc nào không biết. Kể cả Vũ Đào cũng nói với tôi, ở vị trí như ông chủ tịch thì có tiền có địa vị, chỉ cần một người trẻ đẹp bên cạnh là đủ, nếu lấy người thông minh quá thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Từ đó về sau tôi không thắc mắc thêm nữa, nhưng thật lòng là không quý mến bà ta nổi. Bà ta cũng chẳng ưa gì tôi, luôn ganh tị những gì tôi có hay được tặng. Người ta nói khác máu tanh lòng, quả không sai. Thoát cái, đã đến cuối tuần. Từ sáng sớm, nhà tôi đã tất bật nấu nướng để trưa nay bên Thuận Thành sẽ sang ăn cơm. Ba tôi tìm hiểu sở thích bên nhà họ, thích ăn món gì và yêu cầu đầu bếp làm theo như vậy. Vợ sau của ông đối với việc nhà có chút chướng mắt thì phải. Có nhất thiết phải như vậy không anh? Chúng ta là nhà gái mà. Chúng ta là chủ nhà thì phải tiếp đãi người ta đàng hoàng chứ. Thôi, em lên thay đồ đi, họ cũng sắp đến rồi. Mà nhớ lời anh dặn không, đừng ăn mặc trang điểm lòe loẹt quá. Em biết rồi, anh nói nhiều lần rồi đó. Bà cũng kêu tôi đi lên chuẩn bị. Tôi gật đầu rồi về phòng trang điểm theo lối tự nhiên. Da tôi trắng hồng nên cũng không mất nhiều thời gian cho việc make up. Chỉ cần uốn nhẹ phần đuôi tóc nữa là ổn. Xong phần make up, tôi mở tủ, lấy chiếc váy trắng và đôi cao gót được chuẩn bị từ hôm qua, rồi kéo ngăn kéo, chọn ra đôi hoa tai cùng sợi dây chuyền nhỏ đeo vào. Nhìn vào gương, thấy mọi thứ đã ổn mới cất bước đi xuống nhà. Khi đầu bếp nấu xong thì bên Thuận Thành cũng vừa đến. Cả nhà tôi đi ra tận cổng đón họ. Hai con ô tô sang trọng đậu trước cổng. Tôi vừa nhìn là nhận ra đây là hãng xe cao cấp. Trên thế giới chỉ có mấy chục chiếc mà Thuận Thành đã sở hữu hai chiếc. Đúng là khiến người khác phải trầm trồ. Chủ tịch và phu nhân của Thuận Thành lần lượt bước xuống, khí chất sang trọng toát ra từ những cử chỉ nhỏ nhất. Bên xe kia, một thân ảnh cao lớn cũng vừa xuất hiện. Trên người, bộ âu phục đen tuyền của nhà thiết kế lừng danh. Khuôn mặt sáng sủa, thần thái chuẩn không cần chỉnh, từ từ tiến về phía chúng tôi. Sau màn chào hỏi, tất cả cùng vào nhà. Bốn người lớn đi trước, tôi và thiếu gia của Thuận Thành đi sau. Anh ta quay sang cười với tôi cũng cười lại, từng bước di chuyển vào nhà. Có điều tôi thấy hơi nghi hoặc, nụ cười của anh ta có vẻ hao hao với một người. Tôi không chắc chắn, nhưng đúng là khá giống. Tôi được sắp xếp ngồi cạnh Trần Thế Trường. Hai bên gia đình bắt đầu giới thiệu. Chủ tịch của Thuận Thành khen tôi. Bác có nghe kể qua về con, 12 năm liền đều là học sinh xuất sắc, đỗ cùng lúc mấy trường đại học danh tiếng với số điểm tuyệt đối, đúng là rất giỏi. Con cảm ơn bác, con cũng cần phải học hỏi nhiều hơn nữa ạ. Chủ tịch và phu nhân của Thuận Thành gật đầu ra vẻ hài lòng, đến lượt ông ấy giới thiệu về người đang ngồi bên cạnh tôi. Đây là con trai lớn của bác, Trần Thế Trường. Cũng đồng thời là phó tổng của Thuận Thành, hai đứa cứ làm quen nhé. Tôi gật đầu nhẹ, chào Thế Trường một lần nữa. Anh ta cũng rất lịch sự, chào lại tôi bằng nụ cười cực đẹp. Trong lúc ăn, cũng chu đáo gắp thức ăn cho tôi. Mỗi lời nói hay hành động đều thể hiện rõ là một người có học thức, không vồ vập, cũng không cao ngạo. Ba tôi nhìn thấy thì gật đầu, rất ưng ý. Kết thúc bữa ăn cũng là mấy tiếng sau đó, chủ tịch của Thuận Thành cũng lên tiếng để tôi và Thế Trường qua lại với nhau. Nếu cả hai thấy phù hợp thì năm sau là có thể tiến đến hôn nhân. Đang vui vẻ là thế, thì vợ sau của ba tôi lại vọt miệng hỏi. Nếu hai đứa không hợp nhau thì sao? Nụ cười của mọi người liền cứng lại, ba tôi sượng sùng chữa cháy. Đùa, vợ tôi hay đùa, anh chị đừng tưởng thật. Nhưng chủ tịch của Thuận Thành lại nói, không sao, nếu tụi nhỏ không có duyên, thì tôi cũng muốn nhận Thiên Trang làm con nuôi, con bé rất vừa ý tôi. Ba tôi cười hồ hởi. Cảm ơn anh đã chiếu cố Thiên Trang nhà tôi. Sau khi họ ra về rồi, bà tôi mới quay sang trách. Lúc nãy em nói cái gì vậy hả? Tự dưng đang yên đang lành, lại hỏi câu hỏi vô duyên như vậy, đúng là không giặt hệ thống gì. Thì em chỉ hỏi thôi mà. Hỏi, có ngàn vạn câu hỏi, sao lại không hỏi, đi hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Có biết người ta là ai không? Là tập đoàn đứng đầu cả nước này đấy. Anh cứ làm quá lên. Nhà người ta có nói gì đâu chứ. Người ta không nói, nhưng người ta nghĩ em có đoán được không? Nếu vì câu nói của em mà ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên, em có gánh nổi trách nhiệm không? Vợ sau của ba tôi bù lu bù loa lên. Tôi biết rồi, anh vì chuyện hôn sự của con gái anh mà chửi mắng tôi. Đúng, tôi ngu ngốc, tôi không giỏi ăn nói, nên anh xem thường tôi chứ gì. Anh có yêu thương gì tôi? Ảnh lúc nào cũng chỉ quan tâm con gái anh. Lúc nào cũng thiên trang, con anh là nhất, còn mẹ con tôi chả là cái thá gì. Vậy thì tôi sẽ đưa con tôi đi cho vừa mắt anh. Thanh Tâm, Thanh Thức, lên phòng gom quần áo đi theo mẹ. Nhưng cả hai đứa con của bà ta đều đứng yên, không hề cử động, thở dài. Mẹ! Hai đứa có nghe mẹ nói gì không? Mau dọn quần áo đi theo mẹ, chỗ này không cần chúng ta nữa, đi nhanh. Thanh Tâm 9 tuổi đã nói, mẹ đừng như vậy, con không đi đâu cả, Con ở lại với ba. Con, tao là mẹ của mày đấy, mày có nghe tao nói gì không? Bà tôi quát, đừng có ăn nói với bọn trẻ như vậy. Thành tâm thanh thức, lên phòng chơi đi, ba nói chuyện với mẹ. Cả hai đồng loạt dạ, rồi chạy đi. Tôi cũng lắc đầu, đi lên phòng mình thay đồ tẩy trang sạch sẽ. Phú Đào đem vào cho tôi dĩa trái cây. Con ăn đi. Hai người còn cãi nhau nữa không Vũ? Không, bà chủ khóc về phòng rồi, còn ông chủ sang phòng làm việc. Thiên Trang này. Dạ. Con thấy cậu Trường đó như thế nào? Tôi cười, trước mắt thì cũng ổn, Vũ thấy sao? Vũ thấy cũng được, đẹp trai, cao giáo, lịch thiệp, gia thế vững chắc, con được gả cho cậu ấy, Vũ cũng mừng. Chưa mà Vũ, chỉ mới tìm hiểu thôi, với lại... Với lại gì? Con thấy anh ta gần như hoàn hảo, đẹp trai nhà giàu giỏi giang, nhưng không có người yêu, Vũ không thấy lạ sao? Ừ nhỉ, hay là do cậu ấy mải mê làm việc quá? Con không biết, để tìm hiểu xem sao đã. Nhưng con cũng có cảm tình với cậu ấy đúng không? Với Vũ Đào, tôi có thể nói lời trong lòng. Ấn tượng ban đầu thì bình thường, nhưng kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì không có Vũ ạ. Thiên Trang, tình yêu có đẹp đến đâu mà không có tiền cũng sớm tàn vỡ thôi con ạ. Yêu nhau chỉ thấy những điều tốt của nhau, nhưng khi lấy nhau về thì cơm áo gạo tiền áp lực cuộc sống. Dĩ nhiên, với bạn bè con sẽ thấy sức mạnh của đồng tiền lớn thế nào. Có câu nói rất đúng, cái gì không giải quyết được bằng tiền sẽ được giải quyết bằng rất rất nhiều tiền. Lấy được người như cậu Trường, nửa đời sau của con sẽ không lo vất vả chuyện tiền nong. Thích cái túi hàng hiệu cũng không phải lăn tăn suy nghĩ. Tôi hỏi lại Vũ, nhưng điều kiện con cũng đâu phải là thiếu thốn, không nhất thiết phải lấy một người chồng giàu có. Vũ Đào cười, vì điều kiện con tốt nên con càng phải lấy người có điều kiện tốt hơn. Lấy một người không tiền đồ chỉ làm con thêm vất vả, mà lúc còn sống bà chủ luôn hướng con tới những điều tốt đẹp nhất, kể cả những chỗ bình dân cũng không cho con đi là như vậy. Bà ấy muốn con hưởng những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất, con có hiểu không? Hôm nay Vũ Đào nói nhiều như vậy, làm tôi cũng lưu tâm. Theo như diễn biến ngày hôm nay, thì cuộc gặp gỡ này có thể nói là tốt đẹp, trừ câu hỏi ngỡ ngẩn của vợ sau ba. Con hiểu rồi. Vậy có chút trái cây, con ngồi nghỉ ngơi đi, Vũ ra ngoài. Dạ. Nằm trên giường tôi ngủ một lúc, chiều thức giấc thì bật laptop lên xem công việc một chút, rồi đi tập thể dục. Mỗi ngày tôi đều dành ra ít nhất 20 phút để tập thể dục hoặc yoga, rất tốt cho sức khỏe mà dáng cũng đẹp lên từng ngày. Buổi tối tôi đang xem những bản thảo của những nhà thiết kế trẻ gửi, chủ đề thu đông, đang xem và phân tích thì điện thoại tôi có tin nhắn đến. Vì điện thoại để trước mặt nên tôi liếc xuống nhìn thấy một số máy lạ, nhưng là số đẹp, không, phải nói là rất rất đẹp, với dãy số đuôi mà những con số 9 dài thườn thượt. Số SIM đẹp như thế này thì chỉ có giới nhà giàu mới sở hữu được. Tôi liền cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn. Chào em, anh là Trần Thế Trường, đây là số điện thoại của anh. Thì ra là thiếu gia của tập đoàn Thuận Thành, thảo nào số lại đẹp và VIP như vậy. Tôi nhanh tay nhắn lại, dạ, em sẽ lưu lại. Cuối tuần tới, chúng ta đi ăn tối nhé, có được không? Tôi lật lịch lại xem thì không thấy có cuộc hẹn gì quan trọng, cũng không nghe thư ký Lâm nhắc nên đồng ý. Dạ được, chủ nhật em không có lịch. Ok, hẹn gặp em vào chủ nhật, chào em chào anh. Chúng tôi khởi đầu bằng những câu nói đơn giản như vậy. Tự dưng tôi thấy tò mò, bấm vào Facebook tìm ba chữ Trần Thế Trường. Rất nhanh sau đó đã hiện lên Facebook chính chủ của Thế Trường. Đẹp trai như bên ngoài, với lượt theo dõi khá khủng. Mỗi bài viết anh ta đăng lên thu hút rất nhiều lượt tương tác từ mọi người, nhất là các cô gái. Tôi ghé một lượt nhưng không thấy anh ta trả lời bình luận của cô nào cả. Lạ nhỉ, một người đẹp trai, lắm tiền, nhiều của, nhà không có gì ngoài điều kiện như vậy, lại không có người yêu, đúng thật là khó hiểu. Hôm sau thư ký Lâm vẫn đến nhà, rồi lái xe đưa tôi đến công ty như bình thường. Từ nãy giờ tôi thấy không dưới một lần anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Lâm, anh có chuyện gì muốn nói sao? À không, không có. Có gì anh cứ nói, chúng ta đâu có phải xa lạ. Có gì sao? Thư ký Lâm vẫn nhất mực phủ nhận là không có gì. Tôi cũng không hỏi thêm. Đôi mắt nhìn dòng người bên ngoài đang nối đuôi nhau di chuyển giữa dòng đường nhộn nhịp. Bình Dương là thủ phủ công nghiệp của miền Nam, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhất. Dân tứ xứ đổ về đây làm cũng nhiều, nên hàng ngày tôi nhìn thấy nhiều nhất chính là những công nhân khoác lên mình chiếc áo đồng phục của một công ty nào đó. Tất nhiên cũng có cả công ty của tôi trong đấy. Đang mà nhìn bâng quơ thì có tin nhắn đến. Tôi liền mở túi sách ra xem và bất ngờ nhìn thấy số của Thế Trường. Anh ta chúc tôi một ngày vui vẻ. Tự dưng tôi bật cười, không nghĩ một phó tổng cao cao tại thượng của tập đoàn Thuận Thành cũng xếm xúa như vậy. Nhưng người ta đã chúc mình, tất nhiên cũng phải lịch sự trả lời chứ. Cảm ơn anh cũng vậy nhé. Cảm ơn em, anh làm việc đây. Dạ, chào anh. Tôi nhìn lên màn hình, chưa được 7 giờ mà anh ta đã có mặt ở công ty để làm việc rồi. Đúng là siêng năng quá đi mất. Cất điện thoại, tôi lại thấy khuôn mặt của thư ký Lâm hoàn toàn không giống như bình thường, nhất là đôi mắt, có điều gì khó nói. Anh Lâm, anh muốn nói gì với tôi cứ nói đi. Hơn một phút trôi qua, thư ký Lâm mới ngập ngừng hỏi, giám đốc đang qua lại với bên Thuận Thành sao? Câu hỏi của thư ký Lâm không quá đặc biệt, nhưng cách anh ấy hỏi thì có chút đặc biệt, không trơn tru như thường ngày mà lại ngập ngừng, dường như đã rất khó để mở lời. Tôi cũng thành thật nói, cũng đang trong quá trình tìm hiểu thôi, mà anh biết gì về tập đoàn Thuận Thành không? Tôi có biết, họ nổi tiếng như vậy mà, được làm ăn với họ. Đó là chuyện rất tốt. Chúc mừng giám đốc. Tôi cười. Chúc mừng gì chứ, cũng chỉ mới qua lại tìm hiểu thôi. Thuận Thành là tập đoàn dẫn đầu về trang sức, mà chủ yếu là kim cương và những loại đá quý. Mẫu nào bên họ tung ra thị trường cũng rất hot, người mua rất nhiều. Mấy năm nay họ còn lấn sân sang thị trường nước ngoài, sản phẩm cũng rất được ưa chuộng ở các nước châu Âu, giá thành khá cao, chủ yếu là phục vụ người có tiền thôi. Vậy à, tôi không biết những chuyện này, trước giờ chúng ta không hợp tác với họ nên tôi cũng không tìm hiểu, có mấy lần nghe thoáng qua nhưng lại không để ý. Do ngành nghề chúng ta ít liên quan đến trang sức nên giám đốc không để ý cũng phải, nhưng từ hôm nay phải để ý rồi. Tôi cười cười chứ không nói gì, không nhìn thấy ánh mắt của thư ký đượm buồn hơn bao giờ hết. Đến công ty, thư ký Lâm cho tôi xem lịch trình ngày hôm nay, rồi cả hai bắt tay vào công việc. Tôi xem lại giấy tờ trên bàn, nhìn thấy hợp đồng với xưởng dệt Hòa Bình mà nghĩ ngay đến bộ sưu tập mà tôi đã lên ý tưởng từ rất lâu. Công ty chúng tôi chuyên về mảng thời trang, nhưng chủ yếu là thời trang nữ, từ dạ hội cho đến thời trang công sở đi chơi, chứ chưa có nhiều mẫu nam. Cho nên tôi lục lại bản thiết kế đem lên văn phòng cho ba. Ba, con ngồi đi, cần ba ký gì à? Dạ không, đây là bản thiết kế những bộ vest nam, con đã xem qua, thấy rất đẹp, nhưng lúc trước chưa có chất vải phù hợp. Nay chúng ta vừa hợp tác với bên xưởng dệt Hòa Bình, con thấy chất vải bên đó rất thích hợp cho bộ sưu tập này. Ba xem thử có khả quan không? Tôi đưa bản thiết kế và mẫu vải cho ba xem, lại nói, chúng ta đang hạn hẹp về thiết kế dành cho nam giới, mà thời gian gần đây còn có xem một cuộc khảo sát trên mạng, nam giới họ cũng than phiền về mẫu mã dành cho nam không nhiều, không đa dạng như nữ giới. Nhu cầu nam giới bây giờ không thua phụ nữ đâu ba. Còn đang nghĩ về những công nhân đang dư ra, chúng ta sắp xếp thành một chuyển may thử, chỉ may số lượng ít để xem như thế nào. Ba thì lo lắng, nhưng nhu cầu mua sắm của nam giới không cao như phụ nữ, lợi nhuận thu về sẽ ít hơn rất nhiều. Chưa kể, chi phí chúng ta đổ ra sẽ không nhỏ, nếu đầu ra không ổn định thì sẽ mất luôn vốn. Chuyện này, Con cũng đã nghĩ qua rồi. Nếu để tung ra thị trường ngay thì chúng ta cơ bản sẽ không cạnh tranh lại những thương hiệu có tiếng. Tuy nhiên, còn có một cách. Cách gì? Chúng ta có thể tài trợ cho các diễn viên, ca sĩ, người mẫu hoặc những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để họ mặc trang phục của chúng ta. Như vậy thì sản phẩm của chúng ta có thể tiếp cận với nhiều người. Mà những mẫu mã này còn đang hướng đến giới trẻ, cho nên khả quan hơn lắm bà. Chưa kể, chúng ta còn có thể cho thuê. Bây giờ rất nhiều bạn trẻ nổi lên nhờ quay những đoạn clip ngắn, chúng ta cho họ thuê giá rẻ, cũng là một cách PR quảng cáo đạt hiệu quả rất cao. Bà cười, được, bà đồng ý. Mà này, con với cậu Trường sao rồi? Có liên lạc với nhau không? Dạ có, sáng nay anh ấy có nhắn tin cho con hẹn cuối tuần này đi ăn. Đôi mắt bà toát lên vẻ hài lòng gật đầu. Cứ tiến triển như vậy thì chuyện kết hôn sẽ nhanh chóng diễn ra. Ba muốn đuổi con đi đến như vậy à? Thật lòng, con muốn ở lại giúp ba hơn, trong ngoài có mỗi mình ba gánh vác. Ba hiểu, nhưng cơ hội tốt như vậy phải biết nắm bắt. Còn có chỗ dựa vững chắc như Thuận Thành, ba vô cùng yên tâm. Mà đó cũng là di nguyện lớn nhất của mẹ con. Lúc sắp ra đi, bà ấy cầm tay của ba, bắt ba hứa phải làm cho con một nơi thật là xứng đáng. Tôi thở ra. Từ nhỏ, mẹ bắt tôi vào khuôn khổ chính là như vậy. Muốn tôi thật xuất sắc và lấy một người chồng cũng tài giỏi hơn người. Trầm ngôn sống của bà là sống luôn nhìn lên mà phấn đấu. Con hiểu mà, bà đừng lo quá. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nhất là chuyện tình cảm. Cưỡng cầu quá còn sợ phản tác dụng. Bà gật đầu, tôi cũng đi về phòng làm việc. Do cửa không đóng nên nhìn thấy thư ký Lâm đang nhìn chăm chú vào màn hình, không chớp mắt. Tôi hỏi, thư ký Lâm, xem gì mà chăm chú quá vậy? Nghe tôi hỏi, thư ký Lâm nhanh tay gập máy tính lại, khuôn mặt rõ ràng là không tự nhiên. À không, tôi xem mấy cái linh tinh thôi, đến giờ cơm rồi chúng ta đi ăn luôn nhé. Cũng được. Dọc đường đi tôi có hỏi, thư ký Lâm, chúng ta quen biết lâu như vậy, nhưng tôi chưa từng nghe anh nói thích cô nào. Anh có bạn gái chưa? Thư ký của tôi cười, sao hôm nay giám đốc lại hỏi như vậy? Thì cũng tò mò một chút, anh cũng trên 30 rồi, cũng đến tuổi thành gia lập thất, chuyện yêu đương cũng bình thường thôi mà. Sao lại cười? Hay là có cô nào nhưng giấu tôi đúng không? Ừ, có rồi, chúng tôi quen cũng được mấy năm. Tuy nói là thư ký, nhưng mối quan hệ của tôi và Lâm rất rất tốt. Cả mẹ anh ấy cũng rất quý tôi. Quý không phải vì tôi là sếp của anh Lâm, mà quý như con cháu trong nhà. Tôi cũng rất thích về nhà Lâm chơi, nhưng công việc bận rộn quá nên hiếm khi mới đến. Lần này biết Lâm có người yêu, lại còn yêu lâu mấy năm trời mà tôi không hay biết gì cả, tự cảm thấy mình có hơi vô tâm. Uầy, mấy năm rồi á? Mà anh cũng kín miệng thật, không nói cho tôi nghe gì cả. Cô ấy đang làm việc ở đâu? Ở đây. Ở đây, ngay công ty mình. Thư ký Lâm gật đầu. Còn tôi thì bị anh ấy đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ôi, anh làm tôi bất ngờ quá đó. Để tôi đoán xem là ai nhé. Tôi bắt đầu liệt kê những người có khả năng, nhưng nói ra người nào, thư ký Lâm cũng lắc đầu, bảo là không đúng. Tôi khó hiểu hỏi, vậy là ai? Ở bộ phận nào? Thư ký Lâm lại cười, làm cho cái lúm đồng tiền hiện lên rất bắt mắt người đối diện. Ngại à? Thôi, không nói cũng được. Vậy hai người có tính bao giờ kết hôn chưa? Lần trước tôi đến nhà anh, mẹ anh bảo mong giàu mong cháu lắm rồi đó. Sức khỏe của bác cũng không được tốt. Nếu được thì anh nên tiến tới. Lần đầu tiên, sau những năm quen biết nhau, thư ký Lâm thở dài trước mặt tôi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà... Mà sao? Là tôi đơn phương cô ấy thôi. Nói xong, thư ký Lâm nhanh chân đi trước lấy cơm, bóng lưng cao gầy nhưng cũng ngập tràn sự cô đơn và lạnh lẽo. Tôi không biết cô gái được thư ký Lâm thầm thương trộm nhớ là ai, nhưng yêu đơn phương tận mấy năm trời thì đoạn tình cảm đó chắc chắn phải sâu nặng lắm. Mà bên nhau nhiều năm nay, tôi cũng phần nào hiểu được thư ký Lâm là người sống tình cảm, biết nghĩ và quan tâm cho người khác. Ở bên một người tốt như vậy, cô gái nào lấy anh ấy làm chồng cũng là có phước. Đến chiều, sau khi xong việc, thì tôi với thư ký cùng nhau ra về. Hôm nay tan làm sớm, nên tôi muốn đi thăm mẹ của thư ký Lâm một chút. Tay cầm theo hộp yến trưng để cho bác gái bồi dưỡng. Thấy tôi, mẹ của Lâm vui lắm. Bà nhiệt tình rủ tôi lại ăn cơm. Tuy là mấy món ăn đơn giản, nhưng không khí vô cùng ấm cúng. Mà tôi cũng thích ăn cơm ở đây, thích được cười nói vui vẻ, không cần lúc nào cũng gồng mình để thể hiện. Lâm, gắp thêm cho Thiên Trang thức ăn đi con. Thư ký Lâm cười hiền, gắp cho tôi miếng cá chiên giòn rụm do chính anh ấy nấu. Tôi gật gù khen, anh Lâm đúng là mẫu người đàn ông của gia đình. Sáng đi làm, chiều về nấu cơm, xuất sắc luôn bác ạ. Bác gái nhìn con trai rồi nói, Lâm nhà bác cái gì cũng biết, chỉ mỗi không biết tán gái thôi. Hơn 30 tuổi rồi mà chả thấy dắt cô nào về, bác đang dục nó đây này. Vậy là thư ký Lâm cũng chưa nói gì về cô gái khiến anh ấy thầm thương nhớ trộm mấy năm qua. Khi về tôi mới nói, sao anh không thử tỏ tình với người đó xem sao? Biết đâu người ta cũng thích anh, nhưng ngại như anh thì sao? Thư ký Lâm lắc đầu, thà không nói, tôi sợ nói ra sẽ mất đi những thứ đang có. Chuyện cá nhân anh ấy tôi cũng không thể can dự quá nhiều, chỉ im lặng nghe tiếng thở hắt ra, kèm chút gì đó luyến tiếc và đau lòng. Mấy hôm sau nữa cũng là cuối tuần. Hôm nay tôi có hẹn với thế trưởng đi ăn tối. Tôi chọn cái váy trắng thuần khiết, cũng là màu của thế trưởng thích nhất, trang điểm theo lối tự nhiên, xịt chút nước hoa rồi đi xuống nhà. Thế trưởng đến, anh ta vào nhà chào hỏi ba tôi mấy câu, rồi xin phép đưa tôi đi ăn. Ba tôi cười nói vui vẻ, tiễn hai đứa ra tận cửa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ăn với nhau. Chúng tôi ngồi ghế sau, tài xế ngồi ở trước. Thực ra mà nói, cũng không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Thế trưởng nói, em xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Anh thấy em trong ảnh rồi sao? Ừ, trên Facebook và mấy tờ báo. Bên ngoài em xinh và trẻ hơn, nhưng thần thái vẫn thu hút như vậy. Tôi cười, cảm ơn. Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng nổi tiếng. Tôi cũng từng vào nhà hàng này rồi. Không gian hôm nay vẫn như vậy, nhẹ nhàng và có cả tiếng đàn piano du dương, làm cho người ta cảm thấy thư thái. Những mệt mỏi ngoài kia tạm thời cũng bị gác lại. Thế trưởng đúng chuẩn người có ăn có học, mỗi lời nói hay hành động đều rất lịch thiệp, không phồ phập, không lố lăng hay tự kiêu bản thân, âm giọng lại nhẹ nhàng như mặt biển tĩnh lặng, không một chút sóng. Tôi thầm nghĩ, anh ta như thế này, gái mê cũng là chuyện bình thường, nhưng chuyện anh ta không có người yêu mới là chuyện lạ. Bình thường em hay đi đâu chơi? Em cũng ít đi, hàng ngày thì đi làm, cuối tuần tranh thủ nghỉ ngơi là chính, hoặc đi mua sắm. Có hay thường xuyên họp mặt không? Tôi vừa cười hỏi lại thế trường, nếu em nói em không có bạn thì anh nghĩ sao? Thế trường dường như cũng không mấy bất ngờ, cười nhẹ. Bình thường thôi, bạn nhiều quá cũng không hẳn là chuyện tốt. Anh nghĩ chất lượng hơn là số lượng. Mà sau này em cũng không cần có bạn, có anh là được rồi. Tôi không kìm được nụ cười trên môi liền nói, Trần Tổng thật biết nói đùa. Thế trường nhích người lên một chút, đôi mắt tĩnh lặng đến độ tôi không nhìn ra được anh ta đang nghĩ cái gì. Anh không biết đùa. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền. Vậy em sẽ ghi nhớ câu nói này của Phó Tổng nhé. Thế trường cười, lộ hàm răng đều như những hạt bắp. Chiếc áo sơ mi dường như cũng là anh ta mà trở nên đẹp hơn. Thế trường cầm ly rượu lên mời tôi uống. Màu đỏ của rượu là khởi đầu cho những ngày tháng tươi đẹp, hay vốn dĩ là màu máu, màu của đau thương. Mối quan hệ của tôi và Trần Thế Trường ngày càng tốt đẹp, nhưng ai cũng bận rộn nên cũng không có nhiều cuộc hẹn hò như những cặp đôi thông thường. Tôi là giám đốc, còn bận bù đầu. Huống hồ gì anh ta là phó tổng của một tập đoàn lớn như vậy, công việc có khi chất đầy như núi. Có điều, ngày nào Thế Trường cũng dành thời gian ra, nhắn tin hoặc gọi điện hỏi han tôi mấy câu và bảo tôi đừng làm việc quá sức. Sáng nay tập đoàn có cuộc họp của các cổ đông, báo cáo kết quả thu chi lợi nhuận và những dự án cuối năm. Sau khi báo cáo, ai cũng hài lòng, nhất là dự án đưa công nghệ mới và chuyển may của tôi được thành công hơn mong đợi. Năng suất cao, ít lỗi, lại không tiêu tốn nhiều nhân lực như thông thường, được mọi người khen ngợi không ngớt. Đột nhiên, có một vị cổ đông hỏi. Nghe nói giám đốc của chúng ta đang qua lại với con trai lớn của tập đoàn Thuận Thành. Chuyện này có đúng không? Sau câu hỏi này, mọi người đều bất ngờ ngạc nhiên vì Thuận Thành không phải là đối tác kinh doanh của Thiên Hùng. Cho nên ai cũng dồn ánh mắt về phía tôi, chờ tôi trả lời. Bà tôi thì nhanh miệng giải vây, cười khà khà. Các vị lấy thông tin ở đâu mà nhanh vậy? Quan trọng là có đúng không? Nếu mà đúng là có chuyện như vậy thì chúng tôi chúc mừng còn không hết. Thuận Thành thì quá nổi tiếng trên thị trường trang sức đá quý rồi. Bà lại cười, không phủ nhận, cũng không hoàn toàn thừa nhận. Thì bọn nhỏ cũng đang tìm hiểu thôi, nhưng cũng mong được như các vị nói, sớm uống rượu mừng, khà khà. Chủ tịch nói vậy thì thừa nhận rồi còn gì, chúc mừng nha. Bà chỉ cười chứ không nói gì. Một người có vẻ biết về Thuận Thành lên tiếng. Nếu đúng là Thiên Trang đang qua lại với con trai lớn của Thuận Thành thì tôi xin chúc mừng, còn nếu người đó là con trai thứ thì tôi xin lỗi, nói câu khó nghe. Sao vậy? Cậu con trai lớn là Trần Thế Trường, từ nhỏ đã giỏi giang xuất sắc hơn người, có tài kinh doanh từ nhỏ, còn cậu trai thứ thì thôi rồi, ăn chơi quậy phá không ai bằng. Nói chung không bằng người anh, tiền đồ tất nhiên cũng không bằng. Nghe nói vậy chứ tôi cũng chưa gặp được em trai của Thế Trường. Và em gái là Cát Tường, đang du học ở nước ngoài. Tôi cũng chưa hỏi sâu thêm gì, mọi thứ vẫn đang ở ngưỡng tìm hiểu mà thôi. Nói tới nói lui thì tan họp, mọi người đều ra về. Tôi cũng đứng dậy và đi ra, thì bất ngờ nhìn thấy thư ký Lâm như thất thần. Vẫn còn ngồi ở đấy không đứng lên. Tôi phải gọi đến lần thứ ba, thư ký Lâm mới giật mình. Giám đốc, sao anh lại thử người răng như người mất hồn vậy? Hay anh không khỏe? Không, không, tôi không sao, tôi xin lỗi. Thư ký Lâm vội vàng thu dọn giấy tờ trên bàn, rồi đi trước cả tôi. Lúc tôi về đến văn phòng, cũng không thấy anh ấy đâu. Mãi chừng 10 phút sau, thư ký Lâm mới xuất hiện với mái tóc hơi ươn ướt. Tôi lại hỏi, anh Lâm, nếu anh thấy mệt thì về nghỉ đi. Tôi không sao, tôi ổn mà. Có thật không? Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Thư ký Lâm lắc đầu nói không sao, rồi về chỗ của mình ngồi. Dù anh ấy nói ổn, nhưng tôi cứ thấy anh ấy không ổn. Đôi mắt hiện rõ hai từ thất thần. Chiều đó, Thế Trưởng bất ngờ đến đón tôi mà không báo trước, trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ thắm, đem tận văn phòng gặp tôi. Tôi vừa bất ngờ, vừa thấy ngượng vì nhân viên đứng bên ngoài trầm trồ, khen lấy khen để. Tôi còn nghe được cô nhân viên nào đó khen Thế Trường siêu đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Tặng em. Tôi đưa tay nhận bó hoa mà hỏi lại. Cảm ơn anh, sao anh đến không báo trước cho em? Anh có chút vấn đề, mai phải bay ra nước ngoài để giải quyết công việc, nên tranh thủ tan làm đến tìm em. Chút nữa đi ăn luôn nhé. Tôi gật đầu đồng ý, mà cũng không nhìn ra đôi mắt của thư ký Lâm cho đến khi thư ký Lâm nói, vậy tôi lái xe về trước nhé giám đốc. Anh lái về nhà luôn đi, sáng đón tôi cũng được, tôi không cần anh phải đi tới đi lui cho mất công. Thư ký Lâm gật đầu chào hai chúng tôi, rồi xách cặp ra về. Tôi cũng đeo túi xách cùng Thế Trưởng đi về. Trên xe tôi hỏi, mai anh đi đâu? Anh sang Pháp, sắp tới sẽ ra mắt bộ sưu tập mới, anh phải sang đó xét duyệt kỹ càng, tránh xảy ra sơ suất không đáng có. Hôm nay em muốn đi ăn ở đâu? Mai anh còn bay, nên em nghĩ chúng ta ăn uống đơn giản là được rồi. Anh còn về để chuẩn bị những thứ cần thiết nữa mà. Thế Trường cong môi lên cười, nụ cười đẹp mà tạm thời tôi chưa nhìn ra được một khuyết điểm nào cả. Em rất hiểu chuyện, anh thích em, Thiên Trang. Lúc đó trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh hơn, ngượng ngùng không thể nhìn thẳng vào mặt Thế Trường được nữa, liền quay mặt ra chỗ khác. Cảm giác dường như ánh nắng chỉ chiếu vào hai má của tôi mà thôi. Đi ăn xong, Thế Trường đưa tôi về lại nhà. Ba vẫn còn thức ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy tôi ôm bó hoa to đi vào thì cũng đoán được là ai tặng nên cười rạng rỡ hỏi: "Hai đứa tan làm rồi đi chơi luôn à con?" "Dạ, bọn con đi ăn, mai anh ấy phải bay sang Pháp nên tranh thủ đến gặp con." "Thế cậu ấy có nói gì không con?" Tôi hơi ngại nhưng cũng nói thật cho ba vui: "Dạ có, anh ấy bảo thích con." Ba tôi nghe mấy từ đó thì vui hơn cả ký hợp đồng lớn, bật cười sảng khoái, đôi mắt sáng ngời như sao. Lúc đó, vợ sau của ông từ đằng kia đi tới, không biết đã nghe được những gì mà lại nói: "Chuyện còn chưa đâu ra đâu, anh làm gì mà vui dữ vậy? Mới chỉ thích thôi, chứ có gì đâu. Khi nào cậu ấy cầu hôn, muốn cưới con gái anh, hẵng hày." "Em sao vậy? Chuyện tình cảm thì phải trải qua từng giai đoạn chứ. Có thích mới có yêu, chứ đùng một cái yêu nhau ngay à?" "Em có ý tốt nhắc nhở anh thôi. Nhà người ta điều kiện tốt như vậy mà cậu ta cũng thuộc tuýp người giỏi giang. Nói không có bạn gái đúng là chuyện khó tin nhất mà em từng nghe đó. Trừ khi..." "Trừ khi gì? Rốt cuộc em muốn nói cái gì đây?" "Trừ khi cậu ta có vấn đề gì khó nói. Chứ người như cậu ta mà bảo không có người yêu thì bố ai mà tin được." Ba tôi nghiêm giọng: "Em nói chuyện cho đàng hoàng vào, anh cấm em không được nói những lời lẽ như vậy nữa. Lỡ như hai con nó nghe được thì sao? Sao em không biết hành động lời nói của ba mẹ chính là tấm gương để con cái học theo hả?" Tôi không muốn chứng kiến cảnh cãi nhau nên đứng dậy đi về phòng mình tắm rửa. Vừa mới tắm xong, chưa kịp sấy tóc thì điện thoại đã reo lên không ngừng. Mà màn hình chính là số của thư ký Lâm. Giờ này thư ký Lâm gọi tôi có chuyện gì nhỉ? Tôi vội bấm vào phím màu xanh. "Alo, tôi đây anh Lâm." "Thiên Trang, là tôi đây." Tôi sững người mất mấy giây. Thư ký Lâm gọi tên tôi. Đúng vậy, là thư ký Lâm gọi tên tôi. Bình thường anh ấy luôn gọi giám đốc. Một câu cũng giám đốc, hai câu cũng giám đốc, không bao giờ gọi thẳng tên tôi như vậy, mà cái giọng này hình như là đang say rượu. "Thiên Trang, em có nghe không?" "À có, tôi có nghe, anh đang ở đâu mà ồn vậy?" "Thiên Trang, tôi vẫn nghe mà." "Anh Lâm, anh đang ở đâu, anh uống rượu sao?" "Tôi có uống một chút." "Tôi nghe giọng anh say rồi đó anh Lâm, anh đang ở đâu, anh đi uống với ai vậy?" "Tôi chưa say, tôi vẫn có thể gọi cho em. Thiên Trang, em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Em biết không?" "Thiên Trang, anh yêu em, anh yêu em." Nghe thư ký Lâm nói mà tôi sững người, cơ mặt lúc đó gần như đông cứng lại, lắp bắp hỏi lại: "Anh Lâm, anh nói cái gì vậy?" "Tôi nói tôi yêu em, rất yêu em." "Anh say rồi, anh về ngủ đi." "Tôi không say, không có say." Lần đầu tiên sau 7-8 năm trời quen nhau, tôi thấy thư ký Lâm say đến mức không tự chủ như vậy, nói ra những lời nói làm cho tôi vừa hoang mang vừa khó xử. Tôi hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Lâm, anh say rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, có gì mai chúng ta nói chuyện nhé." Giọng của Lâm lẻ nhẹ: "Không, tôi sợ sau này không còn cơ hội để nói cho em biết nữa. Trang, tôi yêu em, rất là yêu em." Những lời sau, giọng của Lâm nhỏ dần. Tôi lo lắng hỏi: "Lâm, anh có nghe tôi nói không vậy? Anh đang ở đâu?" Bên tai tôi chỉ còn tiếng nhạc, không nghe thấy thư ký Lâm trả lời, mà điện thoại cũng thấy tắt máy. Cứ như thế, kèm theo tiếng gọi của tôi là không ai đáp. Tôi ấn tắt máy rồi gọi lại. Một cuộc, hai cuộc, không ai nghe, mãi đến cuộc thứ tư, thứ năm gì đấy mới có người nhấc máy. "Alo, anh Lâm, anh đang ở đâu?" "Em là nhân viên phục vụ của quán bar, anh chủ máy này say rồi, ngủ gục trên bàn rồi chị ạ. Chị có thể đến đón anh về giúp chúng em được không? Em gọi mấy lần nhưng anh ấy không tỉnh. Vâng, cho tôi xin địa chỉ. Địa chỉ X chị nhé. Ok, tôi sẽ đến ngay. Dạ, em chào chị. Tắt điện thoại, tôi nhanh tay xới mái tóc cho bớt ướt, rồi thay bộ quần áo đi đến quán bar mà nhân viên đã chỉ. Vừa bước vào cửa đã bị tiếng nhạc sập sình làm cho đinh tai nhức óc, cơ mặt lập tức nhăn lại. Tôi gọi một nhân viên và nói muốn tìm người. Sau một hồi thì nhân viên cũng dẫn tôi vào một góc. Lâm nằm gục trên bàn, xung quanh còn có mấy vỏ chai rượu nằm cạnh, chứng tỏ là Lâm đã uống rất nhiều. Tôi đi tới lay lay thư ký Lâm. Anh Lâm, dậy, dậy đi, tôi đưa anh về. Mặc kệ tôi gọi như nào thì thư ký Lâm cũng không chịu thức, hơi thở toàn mùi của rượu phả vào mặt tôi nóng hừng hực. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn kỹ người đã đồng hành cùng tôi nhiều năm. Nghĩ thế nào, tôi cũng không dám tin là Lâm yêu tôi. Không dám nghĩ, người con gái mà anh nói thương thầm nhớ trộm đơn phương nhiều năm lại chính là tôi. Đó giờ, tôi đơn thuần xem Lâm như một người đồng hành, cực kỳ ăn ý. Chỉ cần nhìn Lâm, cũng hiểu tôi muốn làm gì. Cũng như tôi, hoàn toàn tin tưởng vào cách làm việc và con người của Lâm, chứ chưa bao giờ đặt vấn đề trai gái yêu nhau ở đây cả. Tôi từng cho rằng mình thông minh, nhưng hóa ra lại ngốc nghếch, không nhận ra đoạn tình cảm thầm lặng của Lâm. Tôi lay cánh tay Lâm thêm một lần nữa. Anh Lâm, dậy đi, Lâm. Lúc này Lâm cũng không có dấu hiệu mở mắt. Tiếng nhạc lúc ầm ầm, lúc lại im ắng, tiếng la hét gào rú của những người ở đây làm tôi phải chú ý. Nói ra là người ta lại không tin. 26 tuổi đầu, đây là lần đầu tôi vào chỗ này. Bình thường tôi chỉ thấy qua mạng xã hội, bây giờ tận mắt chứng kiến đúng là khác hoàn toàn với nhìn qua màn ảnh. Mọi thứ đều thực hơn rất nhiều. Tiếng nhạc lại vang lên, ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh chiếu rọi trên sân khấu. Có một cô gái với trang phục không thể ngắn hơn bước lên nhảy. Những cái uốn éo lắc lư đầy chuyên nghiệp được phô ra. Những nam nữ bên dưới thì reo hò cổ vũ và nhảy theo, không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi nhìn thư ký Lâm đang ngủ, sai như thế này thì chỉ còn cách nhờ nhân viên đỡ ra ngoài, chứ biết bao giờ mới chịu dậy. Tôi giơ tay lên, gọi người đến thanh toán và nhờ họ đỡ Lâm ra cửa dùng. Nhân viên phục vụ gật đầu. Dạ, chị đợi em gọi anh bảo vệ vào ạ. Cảm ơn em. Bỗng lúc đó có một bàn tay ở đâu đập lên vai tôi, kèm giọng nói. Em gái, uống với anh một ly nhé. Tuy là nhạc lớn, nhưng chỗ ngồi này khá xa khu vực sân khấu, nên cũng không quá khó nghe. Tôi lắc đầu. Xin lỗi, tôi không uống, tôi đến để đón bạn về. Người đó đảo mắt nhìn xuống Lâm đang ngủ thì cười. Bạn em say rồi. Em đợi bạn tỉnh rồi hãy về. Còn sớm mà em, nào, uống với anh một ly đi. Tôi vẫn kiên quyết từ chối không uống, mà lúc này nhân viên phục vụ cũng đem bill ra đưa cho tôi thanh toán. Cái tên mời tôi uống rượu, bỗng cướp lấy bill, rồi nói với nhân viên phục vụ. Để đó, tí tao tính, cút. Dạ, anh báo. Tôi liền nói trước khi nhân viên phục vụ định bỏ đi. Làm gì vậy? Đưa bill tôi thanh toán để tôi còn về. Vừa lúc tiếng nhạc cũng ngừng, ánh đèn đủ màu kia cũng không còn nữa, mà thay bằng ánh sáng đỡ chói mắt hơn, nên tôi thấy rõ khuôn mặt sợ sệt của cậu nhân viên, dường như rất sợ cái người tên là anh báo kia. Dạ, anh báo nói sẽ thanh toán ạ. Tôi không quen anh ta, đưa bill tôi thanh toán. Tên báo đó cười, mắt dán thẳng vào người tôi, không chút kiêng dè. Không quen rồi sẽ quen. Em uống với anh vài ly, anh thanh toán hóa đơn này cho em, xong lại còn cho em thêm tiền. Tôi không cần. Hắn ta tiến lên một bước, lời nói mang hàm ý hàm dọa. Em đừng có nghĩ có chút nhan sắc rồi làm kiêu. Ngoan thì thường hậu hĩnh, còn mà bướng thì đừng có trách anh không biết thường hòa tiếc ngọc. Hắn đưa một tay lên định chạm vào mặt tôi thì bị tôi gạt ngang, bỏ ra. Trong lúc hất tay hắn ra, vô tình làm rơi ly rượu trên tay hắn, làm ly rượu vỡ, tạo nên âm thanh choang, khiến cho một số người gần đó chú ý, nhìn sang rồi sầm sì mấy câu, sau đó quay mặt đi, chẳng ai quan tâm nữa. Hình như đối với những chuyện như thế này, bọn họ coi là bình thường. Có một tên mặt mũi cũng bạo trợn chạy đến. Có chuyện gì vậy anh báo? Tên báo mới nói, không có gì, chỉ là định vui vẻ với em này một chút, nhưng em khó chiều quá. Con nào, anh bảo em mang lên tận nơi cho anh. Hắn hất mặt về phía tôi, em này đây, nhìn thì cũng ngon đấy, nhưng không được ngoan, chú mày liệu mà tính cho anh. Tôi nghe ra mùi nguy hiểm của bọn này, nên nói, đừng có làm bậy, tôi đến đón bạn chứ không chơi bời gì ở đây đâu. Tên mới chạy lại lên giọng, bạn mày là đứa nào? Có biết người trước mặt mày là ai không mà dám cưng mặt lên như thế hả? Mau xin lỗi anh báo ngay. Tôi không cần biết mấy người là ai, nhưng tôi không có nhu cầu tiếp chuyện với mấy người, tránh ra cho tôi đi về. À, con này láo. Hắn ta quay đầu lại gọi, tụi bây đâu, đem con này lên phòng cho tao nhanh lên. Anh báo, anh lên phòng trước đi, em sẽ mang nó lên ngay cho anh. Tên báo cười hài lòng, cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay vậy. Tôi nghe đến đó thì hoảng hốt lắm rồi, đứng bật dậy. Mấy người định làm gì? Tôi không quen biết mấy người. Tên báo vuốt mấy sợi râu dưới cằm. Anh nói rồi, trước lạ sau quen. Em chiều anh đi, anh cho tiền tiêu, việc nhẹ mà lương cao. Vớ vẩn, tôi không quen biết mấy người. Mấy người động vào tôi là vi phạm pháp luật, tôi sẽ kiện mấy người đó. Tên báo cười ha ha. Tao thích con này rồi đó, đem lên phòng cho tao. Dạ, anh cứ lên đi, em đem nó lên ngay cho anh. Tên báo bỏ đi trước, mấy tên đàn em của chúng cũng chạy đến. Hai tên túm lấy hai cánh tay của tôi mà lôi đi sành sạch. Mấy người xung quanh nhìn thấy cũng buông ánh mắt hững hờ. Không ai có ý giúp đỡ tôi cả. Tôi bị kéo đi, tôi la lên. Mấy người bỏ tôi ra, tôi là con gái của tập đoàn Thiên Hùng. Mấy người động vào tôi thì bà tôi sẽ không tha cho mấy người. Bỏ ra, bỏ ra. Mày có im miệng không? Tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Bỏ ra, có ai cứu tôi với không? Cái tên đàn em của tên báo thấy tôi la hét quá, liền vung tay tát tôi một cái đến rát cả má. Sau đó lấy ra con dao nhọn hoắt kề vào mặt tôi hăm dọa. Mày có im miệng không? Hay để tao rạch vài đường lên mặt mày. Tôi sợ lắm, nhưng lấy hết can đảm để tìm đường thoát nạn. Tôi nói thật, tôi là con gái của tập đoàn may mặc Thiên Hùng, không tin mấy người có thể gọi để xác minh. Mày con của chủ tịch thì tao là con của ông trời. Mẹ kiếp, con chủ tịch nào lại chạy vào quán bar mà ăn mặc như mày, định lừa bố mày hả? Còn khuya nhé. Sau đó hắn lấy trong túi ra mấy viên thuốc gì đó, bất ngờ hắn nhét vào miệng tôi, bụng miệng bụng mũi ép tôi nuốt vào. Đến khi tôi không chịu nổi, vô thức nuốt mấy viên thuốc đó, thì hắn mới bỏ tay ra, khiến cho tôi hò sặc sụa. Anh Sử, sao cho nó uống nhiều vậy? Định cho nó quậy anh báo à? Thuốc này mạnh lắm đó. Kệ mẹ nó. Chút nữa chúng mày mang mấy thứ lên cho anh báo, nhớ chưa? Dạ. Tôi sau khi bớt ho, lại nghe những lời dã man đó thì hỏi bọn chúng. Thuốc, mấy người cho tôi uống thuốc gì? Chỉ là chút xuân dược giúp vui vẻ thôi. Tôi định nôn ọe, nhưng hai tay bị hai tên hai bên giữ chặt, muốn nôn mà không nôn được. Cả người xuất hiện cảm giác nóng bức, rức rối, vô cùng khó chịu. Tôi biết thuốc bắt đầu có tác dụng, nhưng sáng kiềm chế bản thân cố nói, mấy người bỏ tôi ra, bao nhiêu tiền tôi cũng cho mấy người, bỏ tôi ra. Mặc kệ nó, dẫn nó lên phòng cho anh báo. Không, tôi xin mấy người, bỏ tôi ra. Cổ họng tôi trở nên khô khốc, người cũng lả đi. Sức mạnh của những viên thuốc đó thật kinh khủng, nó khiến mắt tôi đờ đẫn, nhưng vẫn nghe được giọng ai đó nói, Sử, dẫn người đi đâu đó. Lúc đó hai tên kia cũng dừng lại, không kéo tôi đi nữa. Tôi nghe tên kia trả lời, giọng lễ phép, anh Sơn, anh đến lâu chưa, sao không nói để em sắp xếp mấy em xinh tươi cho anh. Có con bé kia là sinh viên đang cần tiền, em đem đến cho anh nhé. Tao hỏi mày dẫn người đi đâu? Dạ, em đem lên cho anh báo. Sao lại lôi kéo thế kia? Dạ, nói. Dạ, thật ra là anh báo thích nên em không phải gà của mày à? Dạ không ạ, nhưng chắc cũng chẳng đàng hoàng gì đâu nên em... Cả người tôi bây giờ nóng hơn cả lửa đốt, hai con mắt nóng như hai ngọn lửa cháy đỏ, không thể nhìn rõ người đang nói chuyện là ai, chỉ thấy lờ mờ, dáng dấp cao ráo mà thôi. Bỏ tôi ra, tên kia quát, bịt miệng nó lại. Sau đó tôi nghe tên kia cười, giọng du lị. Anh Sơn, con này trông có vẻ được lắm, nó trắng trẻo, mặt mũi cũng rất được. Hay là em đưa đến cho anh nhé? Cũng phải mấy phút tôi mới nghe người đó nói được. Hí hí, vậy mời anh theo em lên phòng VIP. Tôi lại bị chúng lôi đi đâu đó không rõ. Đến khi chúng đẩy tôi vào phòng, đóng cửa lại và nói thêm một câu, chúc anh vui vẻ, cần gì anh sẽ gọi em mang lên cho anh. Cánh cửa đóng lại, tôi dương đôi mắt nóng hừng hực nhìn người đang đứng cạnh tôi. Anh ta rất cao và hình như cũng rất đẹp trai, mà lúc này không riêng gì đôi mắt, cả người tôi cứ nóng bừng lên như bị ai đem lên đặt trên vỉ nướng, tim thì đập thình thịch, lý trí mỏng manh cuối cùng cũng bị những viên thuốc kia áp đảo, không chịu nổi sự nóng bức mà kêu lên, nóng, nóng quá. Tôi không kiềm chế được bản thân, lăn lộn rất nhiều vòng ở trong phòng. Bây giờ chỉ có một cảm giác khó chịu đang chạy quanh người. Thế rồi, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi không nhớ rõ đêm đó chúng tôi đã quan hệ với nhau như thế nào. Tôi chỉ nhớ người đó làm cho tôi rất sợ. Lúc đó dường như tôi hoàn toàn đánh mất bản thân, chỉ biết làm theo cảm xúc, mà quên đi cái mối quan hệ tốt đẹp mà ba tôi đã cố công gây dựng. Mở cửa ra. Âm thanh ồn ào từ đâu vang lên, tôi uể oải cử động người, thì mẹ ơi, một cảm giác rất khó chịu. Tôi còn chưa kịp mở mắt, thì cái cảm giác đó, phát hiện ra có một cánh tay ai đó đang ôm lấy người tôi. Tôi chưa kịp định thần, thì cánh cửa kia đã bật ra, cùng luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, làm tôi phải nhíu mày, đồng thời nghe giọng của Thế Trường hỏi, Thiên Trang, Quân Sơn, hai người đang làm cái gì vậy? Tiếng hét lớn của Thế Trường làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vàng nhìn sang người bên cạnh, cũng vừa mở mắt chau mày. Gì mà hét toáng lên thế? Lần này, đầu óc của tôi vẫn còn lâng lâng, nhưng nhận ra người bên cạnh chính là người đã giúp tôi lấy cái điện thoại hôm bị giật ngoài đường. Mà vừa rồi, Thế Trường gọi anh ta là gì? Quân Sơn sao? Chẳng phải Quân Sơn chính là em trai của Thế Trường hay sao? Tôi ngay lập tức như rơi xuống hố sâu không đáy, hỗn loạn chưa từng có, cơ miệng lắp bắp giải thích với Thế Trường. Anh Trường, chuyện không như anh nghĩ đâu, đêm qua em bị người ta bỏ thuốc. Hai mắt Thế Trường long sòng sọc nhưng không nhìn tôi mà nhìn sang người bên cạnh tôi, giọng nói nặng nề, mày cố tình đúng không? Người bên cạnh tôi bây giờ cũng đã 7-8 phần tỉnh táo trả lời, cố tình gì tôi không hiểu. Thế Trường cười lại, ngay lập tức phóng lên giường đấm thẳng vào mặt của Quân Sơn như trời giáng, làm cho anh ta ngã nhào xuống đất. Chưa dừng lại, Thế Trường tiếp tục lao xuống đất, ngồi trên người Quân Sơn, liên tiếp tung ra những cú đấm mạnh tóe lửa mà Quân Sơn cũng không nào núng hay chịu trận. Rất nhanh đã phản đòn, quắp chân vào người Thế Trường, kéo anh ngã xuống để chiếm thế thượng phong. Quân Sơn tung đòn đấm lại, đến nỗi Thế Trường bật máu. May mà lúc đó, vệ sĩ của Thế Trường vào kịp, lôi hai người họ ra khỏi nhau. Cậu Sơn, cậu đừng gây chuyện nữa. Bỏ ra, ai gây chuyện chứ? Là tôi đang ngủ, anh ta xông vào đánh tôi. Cậu mặc quần áo vào đi, mặc vào đi. Quân Sơn bực dọc lấy quần áo từ tay vệ sĩ. Tôi không dám nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết trốn trong chăn, trái tim muốn rơi tõm ra bên ngoài. Mặc rồi thì nói đi, tại sao lại đánh tôi? Không nói rõ ràng, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Giọng của Thế Trường, mày còn hỏi được như vậy? Mày ăn chơi thế nào tao không quản, nhưng tại sao đến cả bạn gái tao mày cũng không tha hả? Bạn gái? Cô ta là bạn gái anh. Vệ sĩ, cô ấy là con gái của tập đoàn may mặc Thiên Hùng, cũng là người được chủ tịch và phu nhân nhắm đến cho phó tổng để kết hôn. Cậu Sơn, lần này cậu gây họa rồi. Họa gì? Tôi đâu biết cô ta là ai. Ai bảo anh ta không quản bạn gái của mình chặt vào? Đâu phải lỗi của tôi. Mày! Sao? Anh chỉ tay vào mặt ai đấy? Muốn đánh nhau nữa không? Cậu Sơn, cậu đừng như vậy. Chuyện này là cậu hoàn toàn sai rồi. Tôi không sai. Tôi không biết cô ta là bạn gái của anh ta. Dù không thấy mặt, nhưng tôi nghe nụ cười lạnh lẽo của Thế Trường hòa vào giọng anh nói. Đúng là mẹ nào con nấy, không có liêm sỉ. Anh vừa nói cái gì? Anh lặp lại xem. Người thông minh chỉ cần nghe một lần là hiểu. Chỉ có kẻ ngu dốt, họ hàng với bò mới không hiểu thôi. Tôi nghe tiếng bước chân rời đi và giọng của Quân Sơn gọi với theo nên hé chăn ra nhìn. Thấy bóng lưng của Thế Trường đang xa dần, cuối cùng là âm thanh ầm ầm của cánh cửa vô tội. Cậu Sơn, cậu đừng như vậy nữa, chuyện này không nhỏ đâu, cậu chuẩn bị mà nói chuyện với chủ tịch đi, tôi đi đây. Không phải hồ, cút mẹ chúng mày đi. Khi vệ sĩ đi rồi, tôi nghe một tiếng động khá lớn, vội vàng mở chăn ra thì thấy Quân Sơn hình như vừa đấm tay vào tường, bàn tay anh ta còn đang cuộn chặt và tứa ít máu đỏ. Thì ra, đây chính là cậu ba nhà họ Trần, cái người mà trong cuộc họp một vị cổ đông đã nói là ăn chơi quậy phá. Tôi nhìn anh ta, bị anh ta quát. Nhìn cái gì? Kìa, anh bị điên hả? Đúng, tôi đang điên đấy, đồ thần kinh. Cô chửi ai đấy? Ở đây chỉ có tôi và anh, không lẽ tôi tự chửi tôi? Cô... Quân Sơn nhìn tôi trầm trầm, ánh mắt tựa như con dao, làm tôi hoang mang, bấu lấy cái chăn mạnh hơn. Này, anh nhìn tôi làm gì? Anh đi ra. Anh ta đảo con mắt xuống tôi. Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người. Tôi sợ anh ta hứng lên làm bậy, nên ôm chăn lùi người sát vào mép tường. Dưới gà đệm lộ ra vệt máu nhỏ. Cả tôi và anh ta đều nhìn thấy nó. Anh ta hơi nhíu mày nhẹ. Còn tôi giống như trên cao té cái vèo xuống đất. Sau chuyện này thì quan hệ của tôi và Thế Trường chắc sẽ tan vỡ. Những hy vọng của ba chắc cũng vỡ tan như bong bóng nước. Tôi không dám nghĩ đến nữa, nhắm nghiền mắt nói. Anh đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Sau một hồi, tôi mới lê cái thân xác của mình vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, tôi không khóc, thế nhưng nước mắt lại chảy ra. Có cô gái nào không từng mong muốn cái quý giá nhất sẽ trao cho người đặc biệt? Không phải là người đi đến cuối đời thì cũng là người mình yêu thương. Còn tôi, một thiên kim tiểu thư, một giám đốc được bao nhiêu người ngưỡng mộ, lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Bên ngoài, tiếng đập cửa ầm ầm, tôi nghe có tiếng của ba và cả thư ký Lâm, cho nên lau nước mắt, mặc quần áo vào. Mà ba và Lâm cũng không kiên nhẫn chờ tôi mở cửa, đã xông vào. Có cả Vũ Đào, ba người gọi tên tôi inh ỏi. Tôi từ trong nhà vệ sinh thẫn thờ đi ra, đối diện với ba, chỉ có thể cúi đầu, nói ra ba chữ: con xin lỗi. Tại sao? Tôi cúi đầu, lần đầu mà tôi không biết giải thích với ba như thế nào, chỉ biết gục mặt nhìn xuống đất. Con thật sự xin lỗi ba, con đã phụ sự kỳ vọng của ba rồi. Thư ký Lâm, cậu đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với con Thiên Trang. Thư ký Lâm chần chừ rồi cũng nói, dạ, chủ tịch. Đợi thư ký Lâm đóng cửa, ba nghiêm giọng hỏi, con giải thích chuyện này đi, tại sao con lại cùng ăn ở với em trai của Thế Trường? Tôi mím môi, nếu tôi nói ra chuyện tôi đến đây tìm thư ký Lâm thì chắc chắn thư ký Lâm sẽ bị đuổi việc. Còn không nói thì phải nói nguyên nhân nào khiến tôi đến đây. Thiên Trang, con có nghe ba hỏi không? Ba không tin con có thể làm cái chuyện như thế này. Ba quát tôi. Lâu rất lâu rồi, ba mới lớn tiếng với tôi như vậy. Vũ Đào kéo tôi ra sau lưng bà. Ông chủ, để cho Thiên Trang nói, có lẽ con bé bị người ta lừa. Tôi hít một hơi rồi nói. Ba, con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng. Nhưng thật sự, con không biết anh ta là em trai của anh Trường. Hôm qua, con có chút việc riêng đến đây thì bị bọn người kia bỏ thuốc. Sau đó thì xảy ra chuyện như vậy. Bọn nào, con còn nhớ mặt chúng nó không? Con nhớ, một tên là Báo, một tên là Sử. Chúng giống như bảo kê ở đây, hùng hổ lắm. Bà tôi tức đỏ cả mặt. Hổ báo gì, bà cũng sẽ lột ra chúng nó. Tại chúng nó mà bao nhiêu công sức của ba đổ sông đổ biển hết rồi. Con xin lỗi. Vũ Đào hỏi, thế cậu Trường có nói gì con không? Có làm gì khó con không Trang? Tôi lắc đầu. Anh ấy không nói gì, nhưng đã xông vào đánh em trai mình một trận. Sau đó, hai anh em họ đánh nhau rồi bỏ đi. Nhưng ánh mắt anh ấy rất thất vọng. Con chạy theo cậu ấy giải thích đi, nói cho cậu ấy biết là con bị hại đi đi Trang. Bà tôi lắc đầu, không cần đâu, lòng tự tôn của đàn ông cao lắm, lại còn là em trai mình nên không có hy vọng đâu, tôi tính cách khác. Cách gì ông chủ? Bắt người em chịu trách nhiệm chuyện cậu ta làm, chúng ta đến Trần gia đi. Tôi ngẩng lên nhìn ba, ông hỏi thêm, cậu ta tỉnh táo, chỉ có con bị bỏ thuốc đúng không? Tôi gật đầu, dạ, anh ta bình thường, nhưng nghe nói anh ta không phải là người đàng hoàng gì, chỉ ăn chơi phá phách thôi, hôm trước họp cổ đông cũng có người nói rồi đó ba. Cậu ta là giám đốc sáng tạo của Thuận Thành đấy, ai bảo là dạng vớ va vớ vẩn, quan trọng là cậu ta tỉnh táo thì chúng ta có thể lật kèo, không bị Thuận Thành bắt thóp được, hiểu không? Tôi tất nhiên là hiểu ý ba, nhưng tự dưng bây giờ đến ăn vạ, đúng là không biết để mặt mũi ở đâu. Mà hiện tại đây là cách duy nhất để nắm được thế thượng phong, để Thuận Thành không làm khó chúng tôi, ngược lại còn thấy có lỗi. Mà nói ra cũng lạ, không hiểu sao Bình Dương to lớn như vậy, biết bao nhiêu con người không gặp, lại đi gặp ngay em trai của Thế Trưởng. Ông trời đang trêu đùa tôi hay sao? Ba, nhất định phải đến sao? Phải đến. Trên khoang xe, tôi ngồi cạnh Vũ Đào, ba và Thư Ký Lâm ngồi ghế trước. Thỉnh thoảng, Thư Ký Lâm lại nhìn tôi qua gương. Tôi thở dài không nỡ vạch chuyện anh ấy ra trước mặt ba, nhưng thực lòng cũng giận Lâm ghê gớm. Nếu Lâm không gọi cho tôi, thì đã không có cái chuyện vớ vẩn này xảy ra rồi. Đến nhà của Thế Trường, không đúng, không phải là nhà mà gọi là siêu biệt thự mới đúng. Cánh cổng kiên cố vàng óng, từ cổng vào đến cửa nhà phải chạy qua một đoạn xe. Tất cả mọi thứ bên trong khiến cho một người như tôi cũng phải trầm trồ. Mọi thứ đều thể hiện rõ sự giàu sang và đẳng cấp của gia đình này. Ngồi đợi một lúc thì Thế Trường và ba anh về đến. Bà tôi đứng lên, anh Trần, anh Cao, anh ngồi xuống đi, hãy tin anh đến chúng tôi lập tức về ngay. Thế Trường gật đầu chào ba tôi như một phép lịch sự, đôi mắt còn hiện rõ sự khó chịu. Ba tôi lập tức đi thẳng vào câu chuyện. Xin lỗi anh, vì chúng tôi đã sang đường đột ngột như thế này, nhưng thực sự chuyện quá cấp bách, chúng tôi cần nói cho anh biết. Ba của Thế Trường đặt tách trà xuống, có lẽ Thế Trường cũng đã nói cho ông ấy nghe đầu đuôi câu chuyện, nên ông ấy nói luôn, không vòng vo. Vâng, tôi vừa nghe Thế Trường nói sơ qua vụ việc, chuyện này đúng là quá bất ngờ, vượt ngoài dự kiến của chúng ta. Nói xong, ông nhìn sang tôi, giọng nhỏ nhẹ. Thiên Trang, bác thành thực xin lỗi con, bác đã gọi cho Quân Sơn, bảo nó về ngay, bác nhất định không để con thiệt thòi đâu. Dạ. Bây giờ ngoài dạ, tôi thực sự không biết nói cái gì. Mấy năm lăn lộn trên thương trường, gặp qua bao nhiêu khó khăn, tôi đều đương đầu. Nhưng đối với chuyện này, tôi lại không mấy tự tin, cũng không quyết đoán, không muốn giải thích quá nhiều với Thế Trường. Có phải do đoạn tình cảm này còn nhạt nhòa quá chăng? Trong thời gian chờ đợi Quân Sơn thì mẹ anh ta về. Mà có phải mẹ anh ta không? Tôi không chắc, vì lúc nãy trong khách sạn, Thế Trường nói với Quân Sơn là mẹ nào còn nấy. Vậy có nghĩa là hai người này không cùng chung một người mẹ. Người phu nhân sang trọng này là mẹ của ai? Tầm nửa tiếng sau, Trần Quân Sơn mới xuất hiện. Bộ dạng cao ngạo, khuôn mặt vênh váo, khác hẳn cái lần anh ta giúp tôi giật lại điện thoại. Về rồi à? Mau chào hỏi chú Cao đi, rồi nói rõ chuyện hôm qua cho mọi người nghe. Quân Sơn gật đầu, chào ba tôi một tiếng, giọng điệu hỏi cho có lệ. Chú Cao, nói đi, chuyện hôm qua là như thế nào, mau nói cho rõ ràng cho mọi người biết. Thì ba cũng phải cho con ngồi xuống chứ, mà con nghĩ anh Trường cũng đã nói hết cho ba nghe rồi còn gì, thế còn hỏi con làm gì nữa. Đúng là con đã ngủ với cô ta, nhưng con nói rồi, con không biết cô ta là bạn gái của anh Trường, sự cố thôi, con cũng rất tiếc. Nhìn bộ dạng anh ta đang ngồi cùng thái độ nhận lỗi cho có của anh ta mà tôi chỉ muốn đấm thêm vài cái. Đúng là người ngông cuồng, không xem ai ra gì. Ba anh ta đập bàn hét lên, Quân Sơn, con ăn nói thế mà nghe được đó hả? Vậy ba muốn con nói thế nào? Sự thật là vậy mà, chẳng lẽ nói thật cũng không được sao ba? Con! Mẹ anh ta bây giờ mới nói, Quân Sơn, con bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao luôn hành xử bồng bột và thiếu suy nghĩ như vậy hả? Con ăn chơi cũng phải biết có giới hạn của nó chứ. Đó là Thiên Trang, bạn gái của anh con. Con không cảm thấy bản thân mình đang sai ở đâu sao? Có, con sẽ rút kinh nghiệm. Từ đây về sau, trước khi ngủ với ai, con sẽ hỏi xem có phải bạn gái của anh Trường không nhé. Bà mẹ cứ yên tâm, không có chuyện tương tự nữa đâu, vậy nhé. Mẹ anh ta cũng đỏ mặt mà nói không thành câu. Tôi chưa từng thấy loại người lếu láo ngông nghênh như anh ta, lại còn đứng lên định bỏ đi. May mà ba tôi nhanh miệng gọi lại. Cậu đi đâu? Cậu không định xin lỗi con gái tôi à? Trần Quân Sơn quay đầu lại, cũng là thái độ lồi lõm đó. Xin lỗi, được chưa? Cậu! Bà tôi liền nhìn sang ba anh ta, mà mặt mũi ba mẹ anh ta cũng nào khá hơn, đỏ ké như tôm luộc. Có cậu con trai ngoan ngoãn này, không tức hộc máu chết, cũng đã là chịu đựng giỏi lắm. Bà yêu cầu, con ngồi im xuống đó để nói chuyện. Anh ta miễn cưỡng ngồi xuống, khuôn mặt bất cần. Tại sao thế trường lịch thiệp bao nhiêu thì anh ta lại mất lịch sự bấy nhiêu? Không nghĩ đây là hai anh em cùng được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bà nói nhanh, con đang bận. Bà yêu cầu con có trách nhiệm với việc mình đã làm ra. Chuyện này là con sai rành rành ra đó, con phải chịu trách nhiệm với Thiên Trang. Bà muốn con phải làm sao đây? Xin lỗi thì con cũng đã xin lỗi rồi. Hay ba cứ tùy ý bồi thường cho họ một số tiền đi. Sau câu nói ấy, dường như mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của người lớn. Bà anh ta cầm ly trà ném thẳng vào người anh ta nói lớn, im miệng, sao mày có thể mở miệng nói những lời như vậy hả? Mày là người có học thức, chứ đâu có phải loại vô học đâu mà hành xử như một kẻ không ra gì vậy. Mày muốn tao tức chết có đúng không? Bị ném ly trà, anh ta liền bật dậy ngay, ngữ khí cũng không hề sợ sệt ba mẹ mình. Vậy ba nói đi, con phải làm sao mới đủ trách nhiệm? Chẳng lẽ ba muốn con cưới luôn cô ta mới hài lòng? Đúng, tao chính là muốn như vậy đó. Mày là thằng đàn ông con trai, mày phải có trách nhiệm. Trần Quân Sơn nhếch môi cười, nhưng loại người ngang tàng như anh ta thì đời nào chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt. Môi cong lên, nhả ra ba chữ. Không bao giờ. Mày! Từ nãy đến giờ, Thế Trường đều im lặng, không nói không cười. Bây giờ mới cười nhạt. Chuyện mình làm ra lại không dám chịu trách nhiệm, kém cỏi như vậy là cục. Bị Thế Trường nói khích như vậy, Trần Quân Sơn không hề cáu giận, còn trưng ra bộ mặt đáng ghét của mình, thách thức lại Thế Trường. Tôi là người như vậy đấy, không tài giỏi và có trách nhiệm như anh. Hay là anh cưới cô ta đi, thể hiện bản thân đi nào. Mày! Quân Sơn tặc lưỡi. Ấy ấy, Phó Tổng, anh đừng gọi mày tao như thế. Có người ngoài ở đây đấy, phải biết giữ hình tượng của mình. Kiềm chế, hết sức kiềm chế nào. Tôi thề là tôi không chịu được nữa. Bà tôi cũng cười nhạt. Không nghĩ anh có đứa con đặc biệt vui tính như vậy, nhưng chắc cũng mệt nhỉ. Bà của anh ta không thể cười nổi, ánh mắt bất lực nhìn anh ta bỏ đi, không thèm chào ai lấy một câu. Sau đó quay sang nói với chúng tôi rằng, chuyện lần này là Quân Sơn nhà chúng tôi sai hoàn toàn. Chúng tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm, không để con bé chịu chút ấm ức nào. Tôi nói thế này, anh và Trang xem có ổn không nhé. Anh cứ nói, tôi sẽ cưới Thiên Trang cho Quân Sơn. Đồng thời cũng trao 5% cổ phần của Thuận Thành cho con bé. Cũng là một lời xin lỗi và an ủi con bé. Anh thấy có được không? Bà tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ của Thế Trường liền nói, chuyện cổ phần có phải quá đường đột hay không? Từ trước đến giờ có quy định rõ ràng là con dâu sinh được con trai mới được nắm 5% cổ phần, con gái thì 3% cổ phần. Hai đứa còn chưa cưới chưa biết sinh trai hay gái mà ông đã vội vàng vậy sao? Trước sau gì, quan trọng đây là sự bù đắp của chúng ta dành cho con bé. Dừng lại một lúc, ông ấy lại nói, ban đầu là chúng ta muốn tác hợp cho Trường và Trang đến với nhau, nhưng có lẽ là hai đứa nó không có duyên, duyên lại rơi chúng vào Quân Sơn. Cái thằng Danh này, tuy ăn nói có chút khó nghe, nhưng bản chất nó không xấu. Thiên Trang à, không phải bác tự khen con bác, nhưng Quân Sơn nó không xấu xa như những gì nó thể hiện ra đâu. Với những gì anh ta vừa thể hiện mà lại nói là người tốt, tôi không thể cản nổi cái tốt của anh ta như thế nào. Tôi chỉ thấy một người vừa ngông cuồng, vừa mất lịch sự, tài cán đến đâu thì chưa biết, nhưng vô tư ngủ với gái thì cũng là loại người lăng nhăng, không ra gì rồi. Tôi không thể lấy anh ta được, một đời người dài lắm, tôi không muốn chôn vùi cuộc đời vào người chồng như vậy, nên định từ chối. Thế nhưng ba tôi đã kịp thời nói trước một bước. Anh chị cũng biết rõ là con gái tôi là người như thế nào. Phận làm cha mẹ, tôi cũng mong con mình lấy được người đàn ông tốt, có thể yêu thương con bé thật lòng. Bây giờ lại xảy ra cái chuyện không ai mong muốn như vậy. Thành danh con gái tôi ít nhiều bị ảnh hưởng. Vậy thì mọi chuyện nhờ anh chị sắp xếp vậy. Tôi khẽ kéo nhẹ áo ba. Tôi làm sao có thể lấy cái tên ngang ngược ấy được. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện này thỏa đáng nhất, không để cho Thiên Trang thiệt thòi một chút nào. Vừa lên xe, tôi đã không chịu được, lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Ba, con không lấy hắn ta đâu, con không thể chấp nhận mối tình đó một cách rất là khó chịu. Hắn ta không hợp với con, vừa ngang ngược, vừa hống hách, không xem ai ra gì, có ế đến già, con cũng không thèm hắn. Vũ Đào cũng thấy vậy. Cái cậu này tính tình quái gở như vậy, tôi cũng lo lắm ông chủ ạ. À, cứ bình tĩnh, tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này kỹ càng rồi mới quyết định. Tôi thở hắt ra, ba làm sao thì làm, con không cảm nổi hắn ta đâu. Ba sẽ tìm hiểu thêm, nhưng 5% cổ phần Thuận Thành không phải là con số nhỏ đâu. Tôi bực bội nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay ánh nắng không gay gắt, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Về đến nhà, ba và Vũ Đào đi vào trước. Đợi họ đi vào bên trong, thư ký Lâm mới cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi đã liên lụy giám đốc. Tôi thành thật xin lỗi. Giận thì tôi có giận, nhưng bây giờ trách anh ta cũng không làm mọi chuyện quay lại như ban đầu. Mà bản thân anh ta cũng không hề muốn chuyện này xảy ra. Tốt nhất anh đừng có nói chuyện này cho ba tôi nghe, nếu không anh tự biết hậu quả. Thư ký Lâm đang cúi đầu, bộ dạng hối lỗi, không biết nghĩ gì mà lại ngẩng đầu lên nói, tôi biết là tôi không xứng với em, giả thế cũng không hiển hách như Thuận Thành. Tôi không có 5% cổ phần nghìn tỷ, nhưng cái tôi có là trái tim chân thành. Nếu như em đồng ý, chúng ta kết hôn nhé Trang. Tôi chào mày, anh nói cái gì vậy? Nếu như đêm qua tôi không gọi cho em thì đã không gây ra chuyện tẩy đỉnh như vậy. Nếu như tôi biết kiềm chế tình cảm trong lòng thì cuộc đời em đã bước sang trang mới, làm vợ của phó tổng một tập đoàn lớn. Là tôi đã hại em. Tôi sẽ đem cả cuộc đời này trả cho em. Khuôn mặt thư ký Lâm như sắp khóc đến nơi, cả người bất lực thấy rõ. Tôi thở dài. Có lẽ là tôi và Thế Trường không có duyên, mà không duyên thì không chuyện này cũng chuyện kia làm xa cách. Bây giờ tôi cần anh làm giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Em nói đi. Anh điều tra tên báo và tên sử trong quán bar đó cho tôi. Có cần cho người đánh chúng nó một trận không? Không cần. Điều tra thông tin rồi gửi qua email cho tôi. Tôi sẽ khiến bọn chúng trả giá. Tôi vào nhà đây, anh về đi. Trang, chuyện kia em suy nghĩ nhé. Tôi không trả lời, đi một mạch vào nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách đã gặp vợ sau của ba tôi, mặc nguyên bộ váy ngủ hững hờ, choàng thêm cái áo choàng lụa đi tới, hỏi dồn dập. Thiên Trang, cả đêm con đã đi đâu mà không về vậy? Có phải đã qua đêm với cậu Trường không? Ôi trời, gì bất ngờ thật đó. Tôi nở nụ cười miễn cưỡng hỏi lại bà ta. Gì bất ngờ gì, thưa gì? Thì dì cứ nghĩ con là đứa con gái đứng đắn đàng hoàng, kiểu phụ nữ ngày xưa ấy. Không ngờ con cũng có lúc thoáng và dễ dãi như vậy, đi cả đêm không về nhà. Hi hi, có phải cả đêm con đã... Cảm ơn gì, nhưng con cũng chỉ là người bình thường, có phải thần thánh đâu mà hoảng nghĩ. Thời gian gì đứng ở đây thì nên đăng ký khóa học phòng khách của một quý bà sẽ tốt hơn đó ạ. Với lại, đây là phòng khách, không phải phòng ngủ, dì coi lại cách ăn mặc của mình đi. Dứt lời tôi đi thẳng về phòng. Dưới nhà bà ta la oai oái, là tôi chửi xéo bà. Tôi cũng chẳng buồn cãi, mở tủ lấy bộ quần áo khác ra thay, vứt bộ quần áo cũ vào giọt rác. Nghĩ đến cảnh cùng con người như quân sơn cả đêm mà tức không chịu nổi. Sao trên đời này lại có loại người như anh ta được, còn là giám đốc sáng tạo nữa cơ đấy. Đúng là... Hôm sau đi làm, cả ngày trời thư ký Lâm len lén nhìn tôi nhưng không dám nói gì. Nhìn xong lại cúi gằm mặt, ánh mắt buồn rười rượi. Trong công việc, Lâm là một thư ký tốt, luôn hoàn thành công việc xuất sắc, là cánh tay đắc lực cho tôi trong con đường kinh doanh. Nhưng về mặt tình cảm, tôi chỉ xem Lâm như một người đồng nghiệp, một người anh, một người thầy đã dìu dắt tôi. Không có ái tình nam nữ trong đó, vậy nên tôi nói rõ ràng cho Lâm hiểu. Anh Lâm, trước giờ tôi luôn quý anh như một người anh, mà anh em thì mãi mãi chỉ có thể là anh em thôi, chúng ta không thể như thế được. Lâm từ từ ngước lên nhìn tôi, nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt tôi, mãi rất lâu mới nói, tôi luôn ở sau lưng em, chỉ cần em gọi, bất cứ chỗ nào tôi cũng sẽ đến. Tôi mỉm cười gật đầu, tôi hiểu từ đây về sau, giữa tôi và Lâm đã có một khoảng cách vô hình, cả hai sẽ không thoải mái như ban đầu được nữa. Mấy hôm sau, Lâm đã điều tra được đầy đủ thông tin của hai tên trong quán bar. Tôi đọc thật kỹ thông tin của bọn chúng, rồi ngả lưng dựa vào thành ghế. Trong đầu cũng đã nghĩ ra một kế hoạch giúp vui cho bọn chúng. Con người tôi trước giờ có ân báo ân, có oán báo oán, mang ơn một giọt, báo ơn một dòng. Chúng mày cứ chờ đó. Cũng trong tối hôm đó, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, thì ba đưa ra quyết định về chuyện của tôi và Trần Quân Sơn. Cách tôi không ngờ là ba lại đồng ý gả tôi cho tên ngông cuồng đó. Tôi lập tức từ chối. Không, con không lấy hắn ta. Hôm trước con đã nói rõ ràng với ba rồi mà. Ba suy nghĩ rất kỹ rồi. Con không đồng ý, con với hắn ta không phù hợp. Bà vợ sau của ba tôi thì cười nói vào, chắc có lẽ là ba đã nói chuyện này cho bà ta nghe. Phù hợp gì tầm này, quan trọng là cậu ta có tiền, mà tiền chính là cái tốt nhất giải quyết mọi vấn đề con ạ. Tôi hỏi lại bà ta, bộ nhà này thiếu tiền hay sao mà phải cần như vậy? Đúng, nhà này không thiếu tiền, nhưng so với Thuận Thành chỉ là nắm cát trên sa mạc thôi, chỗ tốt vậy mà còn chê. Tôi không chê Thuận Thành, mà là cái tên đó, hắn thế nào, dì có biết không? Dì nghe ba con nói hết rồi, tính cách nó hơi ngang ngược một chút, nhưng người ta là thiếu gia của tập đoàn hùng mạnh, nằm trong top 500 tập đoàn giàu nhất thế giới, thì có quyền ngông nghênh một chút chứ. Con không nghe câu, có tiền là có quyền à? Huống hồ, cậu ta lại còn trẻ, ai còn trẻ mà không có quá khứ huy hoàng? Trẻ không chơi, già đổ đốn, biết đâu cậu ta chơi bời xong cưới nhau sẽ bỏ. Ít ra anh Trường không như thế, người ta chín chắn và điềm đạm, không ngông cuồng phách lối như hắn. Vợ sau của ba tôi bật cười. Ôi trời, dì nói cho con biết, cái cậu Thế Trường đó nhìn mặt là biết người nguy hiểm rồi. Những người im im vậy mới ghê đó, ở đó mà ham. Quan trọng nhất là bây giờ cậu ta có muốn lấy con nữa không? Đàn ông thằng nào mà chả sĩ diện. Còn ăn ở với người khác, bị nó phát hiện, lại là còn em trai của nó, có điên nó mới cưới con. Vậy sao không nhân cơ hội này hốt luôn thằng em? Biết đâu sau này thừa kế cái gia sản siêu khổng lồ. Này, sau này đừng quên mấy đứa em con đó. Với một người luôn đặt tiền lên hàng đầu như bà ta, tôi cũng chẳng buồn nói, mà nói với bà, vì sao bà muốn gả con cho hắn ta? Vì 5% cổ phần kia sao? Bà nhìn tôi, đôi mắt mềm dịu lại. Vì nhiều nguyên nhân, trong đó cũng có 5% cổ phần đó. Hiện tại có rất nhiều công ty nổi lên, giá cả rẻ, mẫu mã đa dạng cũng là một trong những khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay, đặc biệt là thương hiệu của chúng ta chưa phân phối nhiều ở thị trường nước ngoài, đa phần là những khách hàng cũ. Cũng có lúc họ cũng đã nói mấp mé về giá cả và mẫu mã. Còn biết, con cũng đang tìm hướng giải quyết những chuyện này. Thứ nhất, do nguyên liệu máy móc, nhân lực, rất nhiều nguyên nhân. Còn họ đa phần là nhập hàng Trung Quốc hoặc mua nguyên liệu từ bên đó giá chênh lệch là không thể tránh khỏi. Tuy chúng ta chủ trương người Việt dùng hàng Việt, nhưng có những lúc phải thay đổi một chút mới theo kịp thị trường bạ. Giống như máy móc thiết bị chúng ta nữa, có những thứ đã lỗi thời rồi. Bà hiểu, mà cùng một lúc thay hàng loạt máy móc, thay cả dây chuyền sản xuất là điều không thể. Chúng ta có thể thay từ từ, hiện tại công ty nào mà không gặp khó khăn, còn thấy chúng ta vẫn còn tốt hơn rất nhiều công ty khác. Có nơi không chịu nổi mà tuyên bố phá sản, trong khi chúng ta vẫn đảm bảo nguồn lợi nhuận như kế hoạch đưa ra. Ừ, nhưng nếu con kết hôn với Quân Sơn thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Bác ấy đã có cuộc nói chuyện với bà lúc trưa này. Bác ấy nói chỉ cần con đồng ý kết hôn cùng Quân Sơn thì sẽ lập tức chuyển cho con 5% cổ phần của Thuận Thành và giúp đỡ chúng ta những vấn đề khó khăn, nhất là thị trường nước ngoài. Nâng đỡ hết mức có thể. Nếu chúng ta có Thuận Thành hậu thuẫn thì chuyện vươn lên là chắc chắn. Tôi khá khó chịu trong lòng. Tuy từ lâu tôi đã xác định chuyện hôn nhân thương mại, lấy nhau vì lợi ích đôi bên, nhưng cái tên Quân Sơn chết bẩm kia tôi không ưa hắn ta nổi. Nghĩ đến bộ dạng huênh hoang ra vẻ ta đây mà tức cứ lồng ngực. Tôi mà lấy hắn ta một ngày chắc chửi nhau 23 tiếng mới đủ. Nếu có lợi như vậy thì con còn chần chừ gì nữa? Không lẽ con không muốn sự nghiệp nhà mình đi lên hả Trang? Dù sao hai đứa cũng ở với nhau rồi, dì thấy chẳng có vấn đề gì cả. Dì khác, tôi khác, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nhưng chúng ta đều muốn Thiên Hùng ngày càng phát triển. Còn kinh doanh con cũng hiểu, cơ hội không nắm sẽ rơi vào tay người khác, cờ trong tay mà không chịu phất. Cứ cho là cậu ta ăn chơi đi, con quan tâm làm gì cho mệt người. Cứ lấy 5% cổ phần đi rồi tính cái gì thì tính. Tiền trong tay mình là của mình. Nói rồi rồi, hai đứa không hợp thì ly hôn. Còn cũng có trong tay số tiền lớn, có mất mát gì đâu mà chần chừ. Vũ Đào lời nói không hài lòng. Tôi xin phép nói một câu. Bà chủ nói vậy, khác nào đem hôn nhân của Thiên Trang ra làm công cụ kiếm tiền. Con bé là con gái, nếu có gì lại mang tiếng một đời chồng, có phải tội cho con bé không? Ôi Vũ ơi, bây giờ chuyện kết hôn rồi ly hôn nhàn nhản ra kia kìa, Vũ bỏ cái suy nghĩ cổ hủ lỗi thời của mình đi. Có phải như thời xưa, trai nam thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng đó mà Vũ lo xa, hợp thì ở, không hợp thì chia tay? Bà tôi nghe vợ mình nói thì cau mày, hỏi lại bà ấy. Em có suy nghĩ như vậy sao? Hợp thì ở, không hợp thì chia tay, dễ vậy ư? Thì bây giờ toàn là như vậy mà anh. Bà tôi cười nhạt, vậy sao? Sau mấy phút vợ sau của bà tôi mới ngớ ra, nói lại. Ý em là những cặp vợ chồng mới cưới, còn như em với anh, có con cái thì phải khác chứ. Con cái chính là sợi dây ràng buộc vợ chồng lại với nhau. Dì nói đúng không Trang? Hi hi. Thấy tôi im lặng không nói, bà mới nói. Nếu con thật sự không muốn thì thôi, bà không ép nữa, bà sẽ nói chuyện lại với bác ấy. Bà đứng lên toàn đi thì tôi hỏi, ý hắn ta như thế nào ạ? Cậu ấy đồng ý rồi, chỉ chờ cái gật đầu của con. Tôi ngạc nhiên, chẳng phải hôm đó hắn kiên quyết từ chối hay sao? Mới mấy hôm thôi mà đã quay xe rồi. Tôi hỏi bà nguyên nhân nào khiến hắn ta thay đổi nhanh như vậy. Bà lắc đầu. Bà không rõ, nhưng bác Trần nói là cậu ta đồng ý kết hôn. Bác ấy có vẻ rất mừng, còn nói đám cưới này sẽ tổ chức rất lớn. Đây là đám cưới đầu tiên của nhà họ, cho nên không qua loa được. Con cứ suy nghĩ kỹ lại đi, ngày mai cho bà câu trả lời. Bà về phòng làm việc. Đêm đó gần 2 giờ sáng, bà vẫn ngồi gõ bàn phím lạch cạch, thì thoảng lại nhíu mày. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình sáng trưng, bên cạnh còn có mấy cốc cà phê đen uống để chống lại cơn buồn ngủ. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào rất lâu, nhìn thấy sự vất vả trên khuôn mặt ba mà đau lòng. Tập đoàn này là của ông nội tôi để lại. Ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Quê gốc ông ở nông thôn, nên bà kể ông rất khó khăn mới có được thành quả là công ty may mặc Thiên Hùng, cũng là tên của ông. Sau này, ba quen và cưới mẹ, được ông bà ngoại giúp đỡ, công ty mới thực sự vươn lên. Ông ngoại tôi là thanh tra nhà nước, bà ngoại là hoa hậu một thời, vậy nên từ nhỏ mẹ đã được sống cuộc sống sung sướng. Từ khi ba cưới vợ sau, nhà ngoại tôi ít qua lại với ba, có thể là do chấp niệm trong lòng hai ông bà là tại vì ba mà mẹ tôi mới mất. Năm đó là mẹ âm thầm tổ chức một buổi tiệc nhỏ để thông báo bà mang thai lần hai, cố ý cho bà bất ngờ. Nghe Vũ Đào kể, lúc trang trí buổi tiệc, mẹ lái xe đi mua thêm chút đồ. Mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo nên muốn tự tay chọn mọi thứ cho vừa ý. Mẹ vĩnh viễn không biết rằng đó là lần cuối cùng bà tự tay trang trí những thứ nhỏ nhất trong ngôi nhà này. Cũng là lần cuối tôi được ăn những món ăn mẹ nấu. Bình thường bà sẽ không nấu nướng, nhưng không hiểu sao hôm đó bà lại tranh nấu với Vũ Đào. Sau này người ta nói đó là điểm báo trước. Tôi thở ra một hơi dài, như muốn gạt bỏ những mệt mỏi của ba đi mà đi vào. Bà, khuya lắm rồi, sao ba còn thức? Ừ con, ba đang xem lại chút giấy tờ thôi, sao con không ngủ đi, muộn rồi đấy. Con ngủ một giấc rồi, đi ngang thấy ba nên con vào. Ngủ đi ba, hơn 2 giờ rồi. Con ngủ đi, ba xem cái này rồi ngủ ngay, để mai dồn nhiều việc lại quên. Tôi liếc vào màn hình, rồi lại nhìn mái tóc điểm xương của ba. Ba gần 60 rồi, tóc bạc rồi, da nhăn rồi, ba tôi đã già rồi. Tôi nén tiếng thở dài vào trong lòng, cuối cùng đi đến quyết định. Ba, con đồng ý lấy hắn ta, ngày mai ba trả lời cho bên nhà ấy biết đi. Bà bất ngờ ngẩng lên, tôi gật đầu. Con suy nghĩ kỹ rồi, con chấp nhận, dù sao hắn ta cũng là giám đốc sáng tạo, là cậu ba của Thuận Thành, chắc cũng không đến nỗi nào. Như dì nói, ai mà không từng có quá khứ huy hoàng, con đồng ý kết hôn. Thiên Trang, nhưng con cũng có một điều kiện, là trước mắt con vẫn làm cho nhà mình, con muốn hỗ trợ ba thêm một thời gian nữa. Rất nhanh, chuyện tôi và Quân Sơn chuẩn bị đính hôn được rò rỉ ra ngoài. Báo chí đua nhau đưa tin rầm rộ. Những cuộc điện thoại xin phỏng vấn gọi đến không ngừng, nhưng tôi tạm thời không nhận phỏng vấn của trang nào cả. Phía bên Thuận Thành chính thức xác nhận tin đồn là có thật. Vì vậy mà bất ngờ sau một đêm, giá cổ phiếu của Thiên Hùng đột nhiên tăng vọt. Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn làm ăn và hợp tác. Mà tất cả những điều này, dĩ nhiên tôi hiểu là do tôi chuẩn bị làm dâu hào môn mà được thơm lây. Hợp tác với Thiên Hùng là bước một, được Thuận Thành để ý mới là mục đích chính của bọn họ. Nhưng làm ăn mà, có cơ hội thì phải nhanh chụp lấy, không tin chỉ mấy ngày ngắn ngủi lại chốt được rất nhiều hợp đồng béo bở. Nhìn ba cười tít mắt, cơ mặt giãn ra mà tôi cũng đỡ nặng lòng. Thuận Thành là tập đoàn lớn nên tất cả mọi thứ chuẩn bị cho buổi đính hôn phải tốt nhất, cao cấp nhất. Cả váy tôi mặc cũng phải là mẫu được thiết kế riêng, không đụng hàng với bất cứ cô dâu nào khác. Hôm sang nhà tôi nói chuyện, ba của Quân Sơn vui vẻ vô cùng, cười nói hào sảng. Nhưng tôi lại để ý mẹ của hắn ta, nụ cười ấy dường như không thật cho lắm. Mà tôi cũng không biết là mẹ của Quân Sơn hay mẹ của Thế Trường. Tôi đang nghiêng về mẹ của Thế Trường hơn, vì khi nhìn Thế Trường, đôi mắt bà ấy toát lên sự trìu mến yêu thương, còn với Quân Sơn lại không có. Khi họ về hết, tôi mới hỏi ba. Ba gật đầu bảo, bà ấy không phải là mẹ ruột của Quân Sơn. Vậy là mẹ của anh Trường đúng không ba? Ừ, nhưng chuyện này được gia đình họ giấu kỹ lắm, rất ít người được biết, mà có biết cũng không dám nói ra. Cũng không ai biết mẹ Quân Sơn là ai, nhưng cậu ấy chắc chắn là con của chủ tịch Thuận Thành, là thiếu gia nhà giàu có. Tôi không hỏi gì thêm, thoáng nghĩ về những ngày sau này. Cuối tuần, Trần Quân Sơn đến, hắn ta đưa tôi đi chọn nhẫn và trang sức đeo hôm đính hôn. Không thấy thì không sao, Gặp rồi nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo của hắn mà tôi phát bực. Lại thêm bà vợ sau của ba tôi thấy hắn đến thì ra sức xù nịnh, làm tôi phát ngượng mà hắn lại thêm phần vênh mặt. Dọc đường đi chọn trang sức, hắn nói: "Đúng như gia đình cô mong muốn, sướng nhỉ?" Tôi nhìn sang hắn. Trên xe chỉ có tôi và hắn ta, hắn không có đem theo tài xế nên tôi cũng nói thẳng: "Ý anh là gì?" "Là gì? Cô rõ hơn tôi chứ. Mà chắc là cô tiếc lắm khi tuột mất con cá lớn như anh ta, xém chút nữa thành vợ phó tổng rồi, lên đời hẳn luôn." "Anh thôi đi." "Tại sao tôi phải thôi? Hay cô chột dạ?" Tôi lại nhìn anh ta thêm một lần nữa, nhếch môi cười. Hình như nhan sắc của anh đi ngược lại với cái bản tính của anh nhỉ. Đúng là ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Trần Quân Sơn bị tôi đá xéo, không khó chịu, ngược lại còn gật đầu đồng tình. "Cô nói đúng, ông trời không cho ai tất cả, giống như gia đình cô vậy. Vì để cô bước chân vào nhà tôi mà không ngại vác mặt dày đến ăn vạ, bây giờ toại nguyện rồi, cả nhà đã ăn mừng chưa?" "Anh..." Trần Quân Sơn nhếch môi, nụ cười khinh thường. Thời điểm này tôi nghĩ tôi và anh ta mãi mãi không thể hiểu được nhau, không thể cùng chung một suy nghĩ, không chung một chiến tuyến. Nhưng nào biết người mình ghét nhất lại làm trái tim mình thổn thức nhất, yêu nhất và cũng hận nhất. Đến nơi, vừa bước xuống xe đã có nhiều người ra nghênh đón chúng tôi. Tất cả đều cúi nhẹ đầu, đồng loạt chào hai chúng tôi một cách trịnh trọng nhất. Một người, chắc là quản lý, đi tới tươi cười chào chúng tôi, rồi mời đi theo vào trong phòng VIP, giới thiệu những mẫu mã mới nhất, đẹp nhất. Trần Quân Sơn ngồi đó, hai chân bắt chéo, tôi cũng ngồi bên cạnh, nghe quản lý giới thiệu ý nghĩa và chất liệu những mẫu trước mặt. Đây đều là những mẫu cao cấp của Thuận Thành, thoạt nhìn cũng nhận ra đều là những trang sức đắt đỏ, không phải ai cũng có thể mua được, lại còn là hàng độc quyền, không đụng hàng với bất kỳ ai. Có điều khi quản lý giới thiệu thì cô nhân viên đứng bên cạnh không dưới một lần nhìn Quân Sơn với ánh mắt đồng đưa, cười nhẹ. Ánh mắt kia chính xác là liếc mắt đưa tình, không kiêng nể tôi đang ngồi một đống ở đây. Cô ta rõ ràng biết tôi là vợ sắp cưới của Quân Sơn, nhưng lại không chút sợ sệt nào như vậy. Cảm giác có chút khó chịu và không được tôn trọng. Đến khi quản lý bảo cô ta lấy mẫu ra cầm lên cho chúng tôi xem, chẳng biết cố tình hay vô ý mà cô ta khom người xuống rõ sâu đến mức lộ rõ cả ngực. Mà tên Trần Quân Sơn háo sắc lại cong môi lên cười, sau đó quay sang nhếch mép với tôi, cố ý khiêu khích tôi xung quanh hắn ta luôn có mỹ nữ. Tôi hiểu ý hắn nên đâu dễ dàng trúng kế, thản nhiên không nói gì. Hắn muốn tôi tức điên, tôi càng im lặng để xem ai lì hơn ai. Giọng cô nhân viên ngọt như mía lùi cất lên, ánh mắt dán chặt vào Trần Quân Sơn. "Đây là bộ sưu tập tình yêu nở rộ, hàng độc quyền của chúng ta, độc nhất vô nhị trên thế giới, được thiết kế và chế tác vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Mời giám đốc xem qua." Trần Quân Sơn chẳng nhìn bộ trang sức được mấy giây mà nhìn cô nhân viên, hắn ta hỏi: "Cô nói bộ sưu tập này là tình yêu nở rộ à? Tên hay nhỉ?" "Dạ, tên hay và đẹp, như vậy mới xứng đáng với thần thái của giám đốc chứ hả?" Tôi nghe những lời xu nịnh của cô ta mà không nhịn được cười liền hỏi: "Bộ trang sức này là tôi đeo, sao lại hợp với thần thái của Quân Sơn? Cô nói chuyện mâu thuẫn nhỉ?" Cô ta hơi tái mặt nhưng rất nhanh lấp liếm một cách khéo léo: "Ý tôi là cô cao đeo vào, người ta nhìn thấy sẽ thấy được đẳng cấp của Thuận Thành nói chung và vợ của giám đốc nói riêng ạ." "Thế hả? Tôi không dành về trang sức, cô giới thiệu mẫu bên kia để tôi xem đi, mẫu màu xanh đấy." Cô ta đứng thẳng lên, lấy mẫu tôi yêu cầu, lấy xong lại khom người xuống thấp, 1/3 ngực lại để ra ngoài, chẳng ngại ngần gì. Giới thiệu sản phẩm, ánh mắt vẫn hướng về phía Trần Quân Sơn, trong khi tôi là người cần được giới thiệu. "Đây là bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ mặt biển, nhìn đơn giản nhưng lại là bộ sưu tập đắt nhất ở đây, có chất liệu là kim cương xanh, là loại kim cương đắt nhất trong những loại kim cương." Tôi nhìn xuống bảng tên cô ta rồi nghiêm giọng nói: "Ừ, đơn giản mà đẹp, nhưng có điều cô Thu nên chú ý lại cách chăm sóc khách hàng của mình." Cô ta ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn quản lý, tôi nói tiếp: "Thứ nhất là trang phục cô mặc, áo công sở Sao cô không cài cúc áo đầu? Thứ hai, cô trang điểm quá đậm, không phù hợp với vị trí nhân viên tư vấn, không tạo được sự thân thiện. Thứ ba, khi cô giao tiếp với khách hàng, câu đầu tiên phải thưa ông bà anh chị gì đó. Đó là quy tắc cơ bản. Và cuối cùng, cũng là quy tắc quan trọng nhất, là cô phải tạo được cho khách hàng sự hài lòng để họ cảm thấy được tôn trọng từ cách cô phục vụ. Tôi không cảm nhận được những điều đó, đồng nghĩa với việc cô đã thất bại trong chăm sóc và tư vấn khách hàng. Nhưng tôi đã nói gì sai mà cô Cao nói với tôi là tôi không tôn trọng cô. Đơn giản thôi, đặt trường hợp tôi là khách hàng, tôi cùng chồng vào đây mua hàng, người cô cần phải tư vấn là tôi. Cô phải hỏi nhu cầu, sở thích, mong muốn của khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp. Nhưng từ khi bước vào đây đến giờ, cô chỉ chăm chăm nhìn chồng tôi là cô đã hướng sai đối tượng. Mà một khi sai đối tượng, đồng nghĩa với việc mất khách hàng. Khách hàng cảm thấy không được tôn trọng. Việc khách hàng không quay lại là chắc chắn. Nhưng cô ta định nói gì, nhưng bị quản lý ngăn lại. Tôi bảo quản lý cứ để cô ta nói. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thấy tôi không hề sai. Vì đây là giám đốc của tập đoàn, nên tôi phải giải thích cặn kẽ cho giám đốc hiểu, cũng như có cơ hội được chú ý một chút, biết đâu được cân nhắc lên vị trí tốt hơn. Nhân viên nào mà không muốn như vậy? Như vậy cũng là sai hay sao? Hay cô Cao đang ghen nên mới đánh giá tôi như vậy? Tôi hỏi quản lý, đây là cách nhân viên trả lời khách hàng sao? Quản lý rối rít xin lỗi, yêu cầu cô ta xin lỗi tôi và ra ngoài ngay. Tôi nói tiếp, Quân Sơn là giám đốc sáng tạo của Thuận Thành. Những mẫu mã này, cơ bản, anh ấy đã xem qua. Bản thân anh ấy là người trong ngành. Tất nhiên, vừa nhìn đã biết chất liệu của nó là gì. Cô nói cô phải giải thích cặn kẽ. Ý cô chê anh ấy không có trình độ chuyên môn hay sao? Còn cô vì muốn được sếp chú ý mà lại có hành xử như vậy. Chứng tỏ cô chưa đủ chuyên nghiệp, năng lực yếu kém mới làm vậy. Cô ta mang khuôn mặt ủy khuất nhìn Quân Sơn giọng nài nỉ. Giám đốc, xin anh nói cho một câu công bằng cho em với. Em thật sự là không đúng như cô Cao đang nói. Quân Sơn nhìn cô ta từ đầu đến chân, môi anh ta cong lên, nở nụ cười phức tạp. Tôi không biết anh ta có bênh vực cô ta không, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Tôi chỉ thấy anh ta ngã người ra sau ghế rồi nói. Ý cô là vợ tôi vu oan cho cô. Giám đốc, chúng ta làm sao? Trần Quân Sơn nhìn thẳng cô ta mà hỏi như vậy. Đôi mắt bây giờ lại thấy sắc lạnh, không đùa giỡn như ban đầu. Anh ta lại nói, cô nghỉ việc. Cô ta cầu xin, nhưng Trần Quân Sơn đúng là tên đã nhây thì không ai nhây bằng. Lúc vô tình thì khiến người ta phải run sợ trước sự tuyệt tình và cứng rắn của anh ta. Một giây cũng không thèm nhìn cô nhân viên đó. Sau khi cô ta bị đuổi ra ngoài, quản lý mới giới thiệu cho tôi bộ trang sức khác, nhưng tôi không thích, cảm thấy họa tiết quá phô trương. Trần Quân Sơn đưa tay chỉ bộ sưu tập trong cùng. Lấy bộ đó. Tôi khẽ nhìn anh ta mấy giây. Thật ra tôi cũng định bảo quản lý lấy mẫu đó, đơn giản nhất, nhưng tôi thích nhất. Khi đeo sợi dây chuyền và đôi bông tai lên, tôi càng ưng, chẳng biết cái con người kia thật lòng hay khen cho người ta thấy. Đẹp đó, bộ này hợp với em. Quản lý cũng nói, dạ tôi cũng thấy rất hợp với cô Cao, trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Đeo vào, khí chất của cô tăng lên gấp bội. Trần Quân Sơn gật gù, sau đó đứng lên đi về chỗ tôi, chỉnh lại sợi dây chuyền tôi đang đeo, tặc lưỡi khen đẹp. Hành động của anh ta làm tôi nhất thời bất ngờ khi bàn tay đó chạm vào cổ. Cả người tôi như có luồng điện chạy xẹt qua, giật bắn mình. Quân Sơn ghé tai. Sao vậy vợ yêu? Sao phản ứng mạnh vậy? Em như vậy cứ làm anh nhớ đến... Hay là... Tôi nói vào tai anh ta, đủ cả hai nghe. Anh thôi đi. Sao lại thôi? Trước sau gì cũng phải mà. Anh ta vừa nói vừa đưa tay luồn qua eo tôi, kéo sát tôi lại. Tôi cảm nhận. Tôi ngượng đến đỏ cả mặt, quát nhỏ. Trần Quân Sơn, anh nghiêm túc đi, đừng có lên cơn ở đây. Tôi đẩy nhẹ anh ta ra, nhưng cơ bản anh ta giữ chặt quá, lại còn tiếp tục trêu ghẹo. Anh đang nghiêm túc mà vợ yêu. Chỗ này cũng có nơi nghỉ cho cấp trên đấy. Anh ta còn điên đến mức hôn lên má tôi một cái chụt trước bao nhiêu người ở đây. Người bên ngoài nhìn vào tình cảnh lúc nãy chắc chắn nghĩ chúng tôi đang hạnh phúc lắm. Nhưng nào biết đến, nhìn mặt anh ta tôi cũng chẳng muốn nhìn. Tôi đẩy mãi, anh ta mới chịu buông ra, còn nháy mắt, cười đều, làm tôi rùng mình trước độ biến thái đó. Sau khi chọn trang sức và nhẫn cưới, thì cả hai lại phải đi đến nơi chụp ảnh cưới để đo ni cơ thể. Chuẩn bị thiết kế may ra và chọn bối cảnh chụp ảnh, dọc đường đi tôi nói, ở những chỗ đông người như vậy, anh làm ơn nghiêm túc đi, đừng để đánh mất hình tượng của thiếu gia một tập đoàn lớn. Có người lái xe vừa cười khẩy. Mới như vậy mà cô đã khó chịu rồi à? Yên tâm, cô cứ từ từ mà tận hưởng vợ yêu à? Im lặng mấy phút, anh ta lại mỉa mai tôi. Trong lòng bây giờ, cô chắc khó chịu lắm nhỉ? Tí nữa là làm bà phó tổng, hốt được con cá siêu lớn như vậy, lại bị vuột mất sau khi đến với tôi. Nhưng nói đi nói lại, đường nào nhà cô cũng lời chán. Tuy không được làm bà phó tổng, cũng được làm bà giám đốc. Mấy hôm nay, thu được biết bao hợp đồng béo bở do được làm thông gia với Thuận Thành. Sướng thế còn gì? Tôi nhìn sang Trần Quân Sơn. Ở góc nhìn này, chính là góc nghiêng đẹp, không có điểm xấu. Mũi cao chót vót, mày rậm, môi đỏ, người cao ráo thơm tho, mái tóc được vuốt keo đẹp hơn cả diễn viên màn ảnh. Nhưng những lời từ miệng anh ta thốt ra lại khiến người ta vô cùng khó chịu, bực dọc. Anh không nói móc tôi, anh ăn cơm không ngon hả? Anh ta ngó mắt qua mấy giây, vẫn là nụ cười đều đều đó. Cơm tất nhiên ngon, nhưng cô cũng ngon. Tôi thích. Anh vô duyên. Vô duyên thì ngày nào cô cũng phải ở với tôi. Nói trước, giữ cho chặt vào nhé, vợ yêu. Tôi cười nhạt. Thì ra, cậu ba nhà Trần gia là con người như vậy. Tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi. Biết bản chất tôi thế mà cô cũng phải lấy đó thôi. Tôi không nói lại anh ta nên hướng mắt ra nhìn chỗ khác. Lời anh ta tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Đúng là nhờ Thuận Thành mà cổ phiếu của Thiên Hùng mới bất ngờ vụt lên. Cũng vì Thuận Thành mà ký được rất nhiều hợp đồng lớn. Và cũng biết thừa bản tính ngông nghênh của anh mà vẫn đâm đầu vào lấy. Tôi không dám thở dài trước mặt anh ta, chỉ dám nén tiếng lòng vào sâu bên trong. Bên ghế, anh ta lại lên tiếng. Trong lòng cô thế nào, tôi không cần biết. Nhưng trước mặt người khác, cô tuyệt đối phải là người vợ ngoan ngoãn của tôi. Nhớ đấy. Tôi nghe anh ta nói liền hỏi lại. Vợ ngoan? Vợ ngoan là gì? Là mọi thứ đều hướng về tôi. Tôi kết hôn với cô được thì cũng ly hôn với cô được. Đừng có dại dột mà ảnh hưởng gia đình cô. Anh đã uy hiếp tôi sao? Tùy cô nghĩ. Đến đó, tôi và anh ta không nói thêm câu nào cho đến khi con xe dừng lại trước một studio của nhà thiết kế nổi tiếng. Đi vào mới biết là nhà thiết kế này là bạn của anh ta. Chị ấy cho nhân viên đo người tôi lấy kích cỡ để chuẩn bị trang phục đính hôn và hôn lễ luôn. Dáng em đẹp quá, chuẩn hơn cả người mẫu. Tôi cười, chị quá khen rồi, em thì sao so sánh được với người mẫu? Là em khiêm tốn thôi. Chị có thấy tên em trên Facebook, bên ngoài em xinh và trẻ hơn. Mà em thích trang phục như thế nào? Cứ nói ra để chúng ta thảo luận. Em thích đơn giản thôi chị, đừng cầu kỳ quá. Năm nay đơn giản đang là hot trend đó em. Chị thấy dáng em cao như vậy thì mặc mẫu đuôi cá sẽ rất đẹp. Đây, chị có mấy bản vẽ rất tâm đắc, em và Sơn xem thử nhé. Dạ. Chị ấy mở laptop ra, mở mục hình ảnh lên, kéo những bản vẽ cho tôi và Quân Sơn nhìn. Đúng là rất đẹp, đơn giản nhưng không nhạt nhòa. Đây nhé, đây là các mẫu chị tâm đắc nhất, thoạt nhìn đơn giản nhưng điểm nhấn chính là những viên kim cương được gắn toàn bộ váy. Khi em mặc lên, ánh sáng lấp lánh của những viên kim cương này sẽ khiến em vô cùng nổi bật mà không một ánh đèn nào sánh bằng. giống như một nàng công chúa kiêu sa. Nghe thì đúng là hấp dẫn thật, nhưng để phủ hết kim cương lên cái váy dài thế này thì bao nhiêu cho đủ? Chị nhà thiết kế cười, em khéo lo bỏ trắng rằng người ta là thiếu gia của tập đoàn đá quý đứng đầu cả nước. Cái này có là gì, đúng không thiếu gia? Trần Quân Sơn cười còn góp ý, nhưng em muốn thay đổi một chút. Thay đổi chỗ nào? Cái vương miện nên gắn thêm một dàn kim cương mới thật sự hoàn hảo. Loại viên dài có độ lấp lánh cao. Chị thiết kế như gỡ được nút thắt gật gù khen ý kiến của Quân Sơn rất hay. Tôi không có ý kiến gì vì căn bản cái váy cưới này đã đẹp lắm rồi, lại còn được gắn kim cương lên nữa thì không có gì để bàn cãi. Im lặng nghe anh ta và nhà thiết kế trao đổi. Sau khi nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi thống nhất nửa tháng sau sẽ chụp ảnh cưới. Những mẫu hôm chụp ảnh cũng do nhà thiết kế này phụ trách, làm theo sở thích và yêu cầu của Quân Sơn. Tôi cũng chẳng mấy hứng thú chuyện này, cho nên xả cũng được. Về đến nhà trời cũng sụp tối, bà và vợ sau của ông đang ngồi ở phòng khách bàn chuyện hôn lễ, hình như đang lên danh sách mời. Thấy tôi, vợ sau của ba liền tươi cười hỏi, về rồi hả con, sao, chọn được mấy bộ trang sức, lấy ra cho dì xem với. Tôi rót ly nước lọc, vừa rót vừa trả lời, không có đem về, họ chỉnh lại vòng tay một chút, để hôm chụp ảnh cưới mới đeo. À, vậy con có chọn cho dì bộ nào không, để hôm đính hôn con, dì còn đeo chứ, có chọn không? Tôi không hiểu sao, bà ấy lại hỏi được câu hỏi như vậy, liền quay qua nói, dì đang nói gì vậy? Thì nhà họ giàu như vậy, một hai bộ trang sức có là cái gì đâu mà con không dám lấy. Nói thật, nếu dì là mẹ ruột con, dì lấy mấy bộ đeo thay đổi, ngại gì? Dì à, làm ơn tự trọng đi dì. Đối với họ không là gì, nhưng khi dì cầm của họ là đã mang nợ họ rồi đó. Trên đời này, không ai cho không ai cái gì cả, cái gì cũng có giá của nó hết. Ba tôi gật đầu, thiền chàng nó nói đúng đó. Tự dưng em đòi lấy của họ làm gì? Trang sức em có thiếu đâu. Thôi, chàng đi cả ngày mệt rồi, về phòng nghỉ đi con. Vợ sau của ba mè nheo dưới nhà, đòi mua bộ trang sức mới để ăn cưới của tôi. Ba liền đồng ý, bà mới chịu yên. Những ngày sau, mọi việc cũng vẫn như cũ. Tôi vẫn đi làm ngày ngày. Nhưng từ khi rầm rộ chuyện tôi làm dâu Thuận Thành, thì công việc cũng tăng lên. Có hôm tôi tăng ca, đến rất muộn mới về. Những lúc như vậy, thư ký Lâm cũng sát cánh, đợi tôi về, anh ấy mới về. Cũng từ lần đó, tôi và thư ký Lâm có một khoảng cách vô hình. Ngoài công việc, chúng tôi gần như không nói chuyện gì khác nữa. Thư ký Lâm luôn hoàn thành tốt công việc, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn. Tôi quay đi, không muốn chìm trong đôi mắt ấy, cũng không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Đang ngồi, thì điện thoại tôi có người gọi đến, là số của anh Hải. Tôi liền nghe, alo, Trang à, anh đây. Em nghe, chuyện kia xong cả rồi đấy, hai thằng đó vừa bị bắt chiều nay. Vậy à, nhanh vậy hả anh? Căn bản bọn chúng có tiền án tiền sự hết rồi, cho nên giải quyết nhanh gọn, nói chung là xong rồi đó. Em cảm ơn anh, khi nào anh rảnh, em mời anh đi ăn để cảm ơn anh đã giúp em. Hôm nào, chi bằng hôm nay, nay anh mày không trực. Vậy anh chọn địa điểm đi, rồi nhắn tin em tới. Chỗ nào mà không được, nhưng mà này, bảo em rể đến gặp anh cho biết nào, đã sắp đi công tác ngoài Bắc, sợ đám cưới mày anh không đi được. Anh đi ra Bắc à? Ừ, nên mới kêu nó đến gặp anh. Em không hứa, anh ta đến không, vì anh ta cũng bận, nhưng em sẽ rủ xem sao. Ừ, vậy thôi nhé, chiều gặp. Anh Hải tắt máy, tôi chần chừ bấm vào số điện thoại của Quân Sơn, nhưng chưa dám gọi. Chần chừ mãi mới nhắn tin, chiều nay có rảnh không, tầm 5 đến 6 giờ. Khoảng mấy phút sau, anh ta mới nhắn lại, tôi đọc mà liên tưởng ngay đến khuôn mặt biến thái của anh ta. Sao vậy em yêu, nhớ anh à, anh thì không rảnh, nhưng em muốn thì anh đến ngay. Búc phòng đi cưng. Tôi xém nôn tại chỗ. Tại sao trên đời lại có người biến thái lưu manh như anh ta tồn tại vậy nhỉ? Ăn nói không có chút nào là của người có học thức, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện bậy bạ. Tỉnh táo lại được không thiếu gia, tôi muốn mời anh đi ăn. Ok, ăn em thì anh đi ngay, anh sẽ đến. Tôi tức điên lên đi được, bình thường tôi không thế đâu, tôi là người rất biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi nói chuyện với con người này, tôi không điên không được. Bực quá tôi tắt luôn điện thoại, ném lên bàn khẽ chửi, đồ thần kinh bệnh hoạn, đồ biến thái bệnh hoạn. Chiều đó, tan làm tôi về nhà tắm rửa, chuẩn bị đi ăn với anh Hải. Anh Hải là anh họ bên nhà ngoại của tôi, tình cảm hai anh em rất tốt. Hiện tại anh Hải đang công tác trong ngành công an, cho nên anh em cũng ít gặp nhau, nhưng mối quan hệ thì vẫn tốt đẹp. Khi tôi đang ngồi trang điểm thì Vũ Đào đi vào, Vũ nói, chàng, cậu Sơn vừa đến, đang nói chuyện với ông chủ dưới nhà. Cái cọ trên tay tôi liền dừng lại, quay qua hỏi Vũ, anh ta đến hả Vũ? Ừ, vừa đến, nói đến đón con đi ăn, hai đứa không có hẹn trước sao? Tôi không nghĩ anh ta sẽ đi, lại còn đến tận nhà, nên có hơi bất ngờ. Con có mời anh ta đi ăn chung, có cả anh Hải nữa, ngỡ anh ta không đi. Cậu Hải con Bắc Sâm phải không? Dạ, là anh ấy sắp tới anh ấy ra Bắc công tác, nên anh em đi với nhau một buổi Vũ ạ. Vũ gật đầu cảm thán, tính ra con cũng có mỗi cậu Hải là bạn. Ông bà chủ gắt gao trong chuyện bạn bè của con, thành ra từ nhỏ con đã ít bạn bè. Tôi cười trừ, anh Hải là anh họ bên nhà ngoại của tôi, hiện đang công tác trong ngành công an. Anh ấy thì bận làm nhiệm vụ, thường xuyên đi trực. Còn tôi cũng bận bịu với công việc công ty, nên anh em cũng ít gặp nhau. Nhưng tình cảm anh em vẫn rất là tốt. Giống cái vụ vừa rồi, tôi nhờ thư ký Lâm điều tra tin báo và tên sử trong quán bar. Bọn này từng vào tù ra khám nhiều lần rồi, cũng có chút máu mặt trong giới giang hồ, hiện đang bảo kê cái quán bar đó. Theo như thông tin từ thư ký Lâm điều tra được, thì bọn chúng ngoài bảo kê còn tham gia mua bán ma túy cho những thanh niên có nhu cầu, còn có đường dây mua bán dâm. Tôi đem chuyện này nói với anh Hải, nhờ anh Hải giúp. Rất nhanh công an đã vào cuộc, tóm lấy chúng nó cho vào tù. Đợt này không đơn giản là vài ba năm, nó liên quan đến ma túy thì xác định xuân này còn không về. Quay lại thực tại, tôi tiếp tục trang điểm những bước còn lại. Hôm nay tôi chọn son màu đỏ cam kết hợp với cái váy đã chọn sẵn, xịt chút nước hoa, mang đôi giày cao gót rồi đi xuống nhà. Vừa ra khỏi phòng đã đụng mặt vợ sau của bà, mặt tươi như hoa. Con chuẩn bị xong chưa? Cậu Sơn đang đợi con đó. Xong rồi, vậy thì nhanh xuống đi con, hì hì. Dì làm gì mà vui quá vậy? Bà ấy cười tít mắt. Dì chấm con rể này rồi đó nha, đẹp trai phong độ, giàu có, lại hào phóng nữa chứ. Nghe hai từ hào phóng, tôi bỗng thấy nghi ngờ. Nhìn khuôn mặt tươi tắn kia, tôi liền liên tưởng đến chuyện hôm trước mới hỏi. Dì, dì xin anh ta cái gì đúng không? Không, dì có xin cái gì đâu, là cậu ta tự hứa cho dì bộ trang sức cao cấp, thích bộ nào cứ đến lấy. Mà dì đẹp thì cũng mát mặt ba con chứ ai. Thôi con xuống đi, cậu Sơn đang chở con đó, đi đi con. Bà ấy kéo tay tôi xuống nhà, tôi nói vừa đủ bà ấy nghe. Mai mốt, dì đừng như thế, anh ta sẽ coi thường chúng ta đó. Rồi rồi, dì biết rồi. Dưới nhà, Quân Sơn đang ngồi nói chuyện với ba tôi. Tuy là vai vế ba vợ con rể, nhưng nhìn vào cũng thấy sự chênh lệch nhất định. Người ta là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nước. Ở trước mặt ba tôi, anh ta giống như cây đại thụ khổng lồ, bao phủ những cây cỏ nhỏ. Khoảng cách chênh lệch như thế, tôi và anh ta càng xa lại càng thêm xa. Đây, thiên trang xong rồi, hai đứa đi đi. Quân Sơn đứng dậy chào ba tôi, sau đó cùng tôi đi ra ngoài xe. Vợ sau của ba tôi nhiệt tình tiễn chúng tôi ra tận cổng, tíu tít nói, hai đứa cứ đi nhiều vào mới hiểu nhau được chứ, thiền tràng nhà dì ngoan lắm, đi làm về là chẳng đi đâu cả. Quân Sơn nhìn tôi cười rồi lên xe. Tôi đọc cho anh ta địa chỉ mà anh Hải đã hẹn, xe vừa lăn bánh là anh ta lại cà khịa, chỗ này có phải nhà hàng kiêm khách sạn không? Tôi quay đầu sang hỏi anh ta, trong đầu anh không thể nghĩ đến chuyện khác được hả? Không, Tôi không nói nữa, gọi cho anh Hải báo đang trên đường đến. Gọi xong thì nói về anh Hải một chút, cho Quần Sơn nghe. Chút nữa chúng ta gặp anh Hải, là anh họ của tôi bên nhà ngoại. Anh ấy là công an, mong anh đến đó có thể nghiêm túc một chút, cũng là giữ hình ảnh cho anh, nếu được thì nhẹ nhàng với tôi một chút. Trần Quân Sơn cười ra tiếng, nhẹ nhàng với cô. Tôi chỉ nhẹ nhàng với cô khi... Mà có khi cũng đổi gu, thích bạo lực một chút xíu nó mới phê. Anh! Sao? Quên hỏi gu cô thế nào? Trần Quân Sơn, tôi đề nghị anh nghiêm túc. Anh đang rất nghiêm túc mà, vợ yêu. Phải hợp nhau mới hạnh phúc chứ. Nhiều vụ ly hôn chỉ vì không hòa hợp với nhau mà thôi. Không lẽ em muốn mất miếng mồi ngon như anh? Mà em biết rồi đó, nhà anh không có gì ngoài điều kiện. Nghe anh ta khịa mình, nhưng lại không có lời nào để chống chế. Vì anh ta nói đúng, tôi cần anh ta, gia đình tôi cần anh ta, Thiên Hùng cần anh ta chống lưng. Tôi mệt mỏi thở ra một câu. Anh yên tâm, tôi sẽ nắm anh thật chặt, tôi sẽ bám anh cả đời này, không để cô nào ve vãn đến anh. Anh ngon như vậy mà, cậu ba. Anh ta cười nhếch đôi môi mỏng dính đỏ au. Đến giờ, em mới biết anh ngon à? Hơi muộn đấy. Vâng, anh là nhất rồi. Dĩ nhiên. Anh ta còn hất mặt lên, nhìn cái bộ dạng tự luyến của anh ta mà tôi không chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Chẳng mấy chốc mà đã đến điểm hẹn, là một nhà hàng cũng khá nổi tiếng với những đầy đủ món Á và Âu. Bây giờ kinh tế phát triển, nhiều nhà hàng quán ăn mọc lên như nấm. Tôi nhớ không nhầm thì nhà hàng này hình như của một diễn viên nào đó mới mở. Tôi lướt mạng thấy mọi người khen ngon, giá cả cũng hợp lý. Có một giai đoạn tôi cũng muốn kinh doanh sang lĩnh vực ăn uống, nhưng là những món ăn vặt, bánh trái, nước uống cho các bạn trẻ, đó là mảnh đất màu mỡ, dễ kiếm tiền và dễ phát triển. Nhưng có vài lý do nên ý tưởng đó đành hoãn lại. Hôm nay bất ngờ lại nhớ đến, cũng có chút tiếc nuối. Vào trong, anh Hải đã đến trước chúng tôi. Bất ngờ bên cạnh anh còn có một cô gái xinh xắn. Hai người nói chuyện gì mà vui lắm. Thấy chúng tôi, anh Hải liền đứng dậy. Đến rồi hả? Anh tưởng hai đứa bị kẹt xe. Dạ, cũng kẹt một đoạn ngắn thôi. Giới thiệu với anh, đây là Quân Sơn, chồng sắp cưới của em. Còn đây là anh Hải, anh họ em, đang công tác trong ngành công an. Quân Sơn lịch sự chìa tay ra bắt tay. Cất giọng trầm trầm của anh ta. Chào anh, rất vui được gặp anh. Chào em rể. Giới thiệu với hai em, đây là bạn gái anh, đang làm y tá trong bệnh viện, tên là Lan. Em chào chị. Chào chị. Chị ấy cũng vui vẻ chào lại chúng tôi. Bạn gái anh Hải khá xinh, nước da trắng, mặt tròn, cùng đôi mắt giòn xoe, nhìn vào là lập tức có thiện cảm. Anh chị đến lâu chưa ạ? Chưa gọi món gì sao? Anh Hải đáp, cũng vừa mới tới có hơn 30 phút thôi. Tôi phỉ cười, anh Hải luôn đáo để và vui tính như vậy. Sao anh không gọi món gì cho chị ăn trước? Bọn em bị kẹt xe một đoạn. Với cả giờ này, công nhân cũng tàn cả nhiều nên đến trễ. Không sao, bọn anh lại có thời gian tâm sự phiền hà gì đâu, đúng không em? Sau đó chúng tôi bắt đầu gọi món và rượu. Trong khi đợi thức ăn được mang lên, tôi hỏi, khi nào anh ra Bắc để em đến tiễn anh? Anh Hải đáp lại bằng giọng hài hước, anh mày có bạn gái tiễn rồi, ở nhà với chồng đi, mà anh đang tiếc, hôm cưới hai đứa anh không dự được, anh có chút quà tặng hai đứa. Nói vừa dứt câu, anh Hải liền đứng dậy, lấy cái gì đó to to đang dựng vào bức tường. Đây, hai đứa đoán là cái gì? Tôi thì nhìn thấy giống như khung hình. Anh Hải lắc đầu, không đúng, em rể, em đoán là cái gì đi. Quân Sơn nhìn mấy giây mới nói, nếu không phải hình thì có thể là tranh treo tường. Anh Hải gật gù, ánh mắt hài lòng với Quân Sơn. Em rể đoán đúng rồi đó, tranh treo tường. Đây, anh Hải mở lớp bọc bên ngoài ra, bên trong từ từ lộ ra bức tranh có đôi chim công đang quấn quýt bên nhau. Đây, quà anh tặng hai đứa. Anh biết hai đứa không thiếu gì, nhưng đây là tấm lòng của anh. Bức tranh rất đẹp, có đôi chim công đang bên nhau, xung quanh còn có những đóa hoa nở rộ tươi thắm, có non nước hữu tình, nhìn vào cảm thấy bình yên, thanh bình. Cảm ơn anh, bức tranh đẹp quá. Em thích là anh vui rồi, anh tặng hai em, chúc hai em trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Bốn chúng tôi cùng nâng ly uống cạn. Anh Hải là người hài hước, nên cả buổi nói chuyện, chúng tôi đều cười không ngớt miệng. Mà chị người yêu anh cũng vui tính không kém, làm không khí rộn ràng hẳn lên. Ban đầu tôi nghĩ một thiếu gia như Quân Sơn chắc khó hòa nhập được với anh Hải. Bản chất ngông nghênh của anh ta chắc nói được mấy câu là cùng. Nhưng không ngờ tôi đã nghĩ sai, anh Hải và Quân Sơn lại hợp nhau đến lạ, nói chuyện như là đã biết nhau từ lâu, làm tôi bất ngờ nhưng cũng thấy vui. Ít ra trong lúc này anh ta không làm tôi bẽ mặt. Ăn uống cũng lâu, anh Hải cũng ngà ngà say, bắt đầu nói nhiều hơn ban đầu. Lúc tôi đi vệ sinh ra gần đến bàn thì thấy anh Hải đang cầm tay Quân Sơn dặn dò gửi gắm. Anh là anh thương Trang nhất. Con bé tuy bề ngoài cứng rắn vậy thôi, chứ bên trong nó yếu đuối lắm. Mẹ mất, ba cưới vợ sau, từ nhỏ đã không có bạn bè gì, chỉ biết học và học. Nó cô đơn lắm. Sau này cậu phải yêu thương, phải che chở cho nó, không được phụ bạc nó. Cậu hứa đi. Tôi định ra cản anh Hải, nhưng vừa nhấc chân lên thì khựng lại, để xem Quân Sơn sẽ trả lời như thế nào. Tôi thấy anh ta cười. Anh đừng lo, vợ em thì em phải yêu thương chứ. Cậu hứa rồi đấy, cậu mà bắt nạt em tôi là tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Em nhớ rồi. Cậu phải uống cạn ly này làm tin. Anh Hải say, thật sự say rồi. Nên khi hai người họ uống cạn ly đó, tôi cũng đi tới mà gợi ý đi về. Thấy anh Hải say quá, tôi đề nghị anh chị ấy đi taxi cho an toàn, hoặc là để chị Lan chở, chứ anh Hải đứng còn không vững. Tôi sợ nguy hiểm. Mà may quá, sau một hồi khẳng định mình vẫn còn tỉnh, anh Hải cũng chịu cho người yêu đèo. Quay lại Quân Sơn, mặt anh ta cũng đỏ, tôi mới hỏi, anh ổn không? Tôi thấy mặt anh đỏ lắm, hay để tôi lái cho? Trần Quân Sơn nhìn tôi, nở nụ cười nham nhở, tôi vẫn chưa say, vẫn còn làm ăn được. Lại nữa, sao lúc nào anh ta cũng nghĩ đến chuyện bậy bạ nhỉ? Tôi không có nhu cầu. Thôi đừng có chối, mặt cô đỏ lên rồi kìa, ngại gì? Tôi nhìn xung quanh, xem có ai nghe không, mới bực mình nói, anh đừng có vô duyên, lần đó tôi bị chúng nó bỏ thuốc chứ gì. Thuốc chỉ là phần nhỏ, quan trọng cô cũng hợp tác. Anh, tôi không nói với anh nữa. Tôi đi nhanh ra, xem thiệt là tức chết với cái tên Trần Quân Sơn khốn kiếp này. Đấy chỉ là thi thoảng mới gặp nhau thôi, tưởng tượng sau này, ngày nào cũng thấy cái mặt của anh ta, chắc tôi khủng hoảng mất. Ôi trời ơi là trời. Thời gian lại trôi, mới đây mà đã đến ngày đính hôn, rồi đến ngày cưới. Từ sáng sớm, chuyên viên trang điểm đã đến nhà tôi, bắt đầu trang điểm. Tôi cũng nói với họ, trang điểm sao cho phù hợp với chiếc áo dài cách tân đang treo kia. Đó là mẫu của nhà thiết kế hôm trước chúng tôi đến. Áo dài cách tân được đính những viên đá lên thân áo, vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có của áo dài Việt Nam. Đúng giờ, nhà trai đến, tôi từ trên lầu nhìn thấy đoàn siêu xe từng chiếc đỗ trước cổng, những con xe sang trọng bậc nhất trải dài một đoạn. Trần Quân Sơn bạch bao trong bộ âu phục màu trắng, cùng tông với áo dài của tôi, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm làm điểm nhấn. Mái tóc được vuốt keo bóng loáng, lộ ra vầng trán cao. Phú Đào hay nói những người có trán cao như này thường là những người thông minh. Lại thêm dáng chân mày đậm đen to như của Quân Sơn, chính là người làm nên đại nghiệp. Lấy được người đàn ông như vậy sẽ không sợ đói khổ. Tôi cười, anh ta sinh ra trông cái nồi vàng như vậy, tiền tiêu cả đời không lo hết, chắc chắn là không sợ đói rồi. Vừa nghĩ, Vũ Đào đã đi vào phòng gọi tôi xuống nhà để làm lễ. Vũ dắt tôi đi xuống, giống như mẹ dẫn con gái, mà trong lòng tôi cũng yêu quý tôn trọng Vũ Đào rất nhiều. Dưới phòng khách, hai bên nói chuyện với nhau, tôi tôi được gọi ra để làm lễ bái gia tiên, sau đó đến phần trao nhẫn cưới. Từ khoảnh khắc đó, tôi và Trịnh Quân Sơn chính thức thành vợ chồng. Cũng trong hôm nay, ba của Quân Sơn thông báo với hai bên về chuyện đã chuyển cho tôi 5% cổ phần của Thuận Thành. Hiện tại, tôi cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất nhì đất nước. Hôm nay Thế Trưởng có đến, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Có lúc tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Thế Trưởng đang nhìn về chỗ mình. Ánh mắt đó có cả sự tiếc nuối trong đấy. Tôi không dám nhìn thẳng lại Thế Trưởng, đảo mắt về nơi khác. Nó thế nào nhỉ? Từ đầu là muốn tát thành tôi và Thế Trưởng. Anh ấy lịch thiệp và cũng có ý đi xa hơn. Ấy vậy mà, cuộc đời đưa đẩy tôi lại lấy Quân Sơn, em trai anh. Rồi sau này, chúng tôi sẽ sống chung dưới một mái nhà, ngày ngày gặp mặt. Tự dưng tôi có chút bất an. Bất ngờ, Quân Sơn nắm chặt bàn tay tôi. Môi anh ta nở nụ cười, nhưng lại ghé tai tôi mà nói. Cô nên nhớ, bắt đầu từ bây giờ, cô là vợ tôi. Mọi hành động đều được chú ý, làm tốt trách nhiệm của mình đi, cấm nhìn anh ta. Trần Quân Sơn không những thần kinh biến thái mà còn có máu hoạn thư nữa. Chỉ vì tôi nhìn Thế Trưởng một cái mà anh ta bóp tay tôi đau điếng. Tôi giật lại thì không được, vừa đau vừa khó chịu. Anh làm tôi đau đó, bỏ ra. Đó là cái giá khi nhìn người khác. Tôi chưa đủ đẹp trai hay sao? Tôi nhìn anh ta mà bất lực thật sự. Tự luyến thì cũng vừa vừa phải thôi chứ. Bao nhiêu sự tự tin trên đời đều bị anh ta mang hết vào người cả thế này sao trời. Ngày vui như vậy, ai ai cũng chúc mừng chúng tôi, nhưng mẹ chồng tôi lại không vui. Sắc mặt kia dù cố gắng cười, nhưng tôi lại thấy không thực sự vui vẻ, còn pha vào chút khó chịu và bắt buộc. Nhất là lúc bà ấy lên chào quà cưới cho tôi thấy rất rõ sự không hài lòng. Có phải vì Quân Sơn không phải là con ruột bà ấy, hay vì 5% cổ phần tôi được nhận? Lúc này, vì bận rộn chụp ảnh và tiếp đãi khách khứa họ hàng mà tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tôi cơ bản không biết ngày tôi bước về nhà chồng chính là ngày của những dông bão nổi lên. Hảo môn, nơi của những cuộc đấu đá giữa ranh giới sống và chết. Sau màn đón dâu, tôi được đón vào biệt thự của Trần gia để làm lễ bên nhà trai. Mọi thủ tục đều bình thường như những hôn lễ khác, nhưng cũng có vài người nhìn tôi với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Nghe nói những người đó là chị em với mẹ chồng tôi, mà mới đúng phải nói là mẹ của Thế Trưởng. Làm lễ xong, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mới thết đãi quan khách ngoài nhà hàng. Lần đầu tôi đặt chân vào căn phòng cưới, đập vào mắt là sự chênh lệch của căn phòng này với bên ngoài. Mọi thứ đều đơn giản, với tông màu chủ đạo là màu xám trắng, có vài điểm nhấn màu đen. Tuy đơn giản nhưng lại dịu mắt. Trên tường còn treo bức tranh hôm anh Hải tặng và bức ảnh cưới của chúng tôi được phóng rất to, rất nổi bật. Trần Quân Sơn cởi áo vest ra, cởi luôn cả vạt, sau đó ngồi phịch xuống giường. Thấy tôi vẫn đang đứng nhìn thì hất mặt hỏi, đứng ngay ra đó mà làm gì, định mặc cái đó mà đi ăn cơm luôn à? Tôi khom người, mở vali lấy bộ quần áo để thay. Thông thường, những đôi yêu nhau trước khi kết hôn sẽ cùng nhau đi chọn giường cưới, bàn ghế trang điểm và chuyển một số quần áo và dụng cụ cá nhân sang trước. Còn tôi và anh ta không yêu nhau, không thân thiết, cho nên đến hôm nay tôi mới mang một ít quần áo sang, vài hôm nữa mới chuyển nốt những thứ còn lại. Có điều tôi gặp chút rắc rối, loài hoài mãi cũng không thể mở được cái dây kéo sau lưng được. Có người ngồi trên giường nhếch môi, năn nỉ đi, tôi mở cho. Nhìn cái mặt khó ưa của anh ta, tôi cố gắng dùng đủ cách để mở, nhưng không hiểu thiết kế kiểu gì mà không kéo xuống được. Cuối cùng đành phải nhờ đến con người kênh kiệu kia. Anh giúp tôi với. Giúp gì? Giúp tôi mở cái khóa ở đằng sau. Trần Quân Sơn chống hai tay xuống giường, người hơi ngả về sau một chút, mặt nham nhở. Cô phải nói là chồng ơi, mở khóa giúp em, tối em thưởng cho, thì tôi mới mở. Tôi nghe mà buồn nôn không chịu được, da gà bỗng dưng dựng hết cả lên. Sao anh ta có thể biến thái quái dị, toàn nghĩ ra những câu làm tôi nổi gai ốc. Tôi thấy anh nặng lắm rồi đó, đi khám tâm thần đi. Anh ta cười, đâu phải cô mới biết, tôi còn nhiều cái điên hơn nữa, cô cứ từ từ mà tận hưởng nhé vợ yêu. Tôi chẳng buồn cãi với anh ta, với tay ra đằng sau cố gắng chạm được cái dây kéo, nhưng khổ nỗi thử đủ kiểu, nó vẫn đứng yên một chỗ, đành bất lực nói. Anh không mở, tôi đi nhờ người khác. Nhờ ai? Nhờ anh ta à? Tôi vừa đặt chân lên một bước, nghe anh ta hỏi, liền quay đầu lại. Nói gì vậy? Tôi hỏi cô đi nhờ ai? Ở đây cô quen ai ngoài anh trai tôi? Tôi cười nhạt. Trần Quân Sơn, anh đường đường là giám đốc sáng tạo của một tập đoàn lớn. Tôi biết đầu óc anh phong phú, nhưng làm ơn, thực tế một chút được không? Không lẽ tôi lại vác mặt đi nhờ anh chồng mở hộ cái dây kéo? Biết đâu được, biết đâu cô còn luyến tiếc cái chức danh bà phó tổng. Tôi có tiếc không, còn phải xem con người của anh. Tôi quay mặt định đi, thì bị Trần Quân Sơn kéo mạnh lại, lực mạnh đến nỗi khiến tôi ngã vào anh ta. Nhanh như cắt, anh ta khống chế tôi. Anh định làm gì? Đoán xem. Đoán? Nhìn bộ mặt anh ta lúc này, tôi tất nhiên đoán ra là anh ta muốn làm gì, nên nhẹ giọng, bỏ tôi ra đi. Không, ở cự ly gần thế này, mỗi hơi thở của Quân Sơn tôi đều cảm nhận được, từng đường nét trên mặt anh ta cũng rõ rệt trước tầm mắt. Quả thực, anh ta rất đẹp trai, làn da mịn không có chiếc mụn nào xuất hiện, đôi môi đỏ cong lên hở hững. Anh bỏ tôi ra, để chúng ta còn đi ăn cơm, tôi đói rồi. Ăn thứ khác. Miệng vừa nói xong, Quân Sơn đã cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã ôm lấy tôi. Khi cả hai đang tân hôn thì bất ngờ bên ngoài có người gõ cửa nói vọng vào. Cậu Sơn, cô Trang ơi, mời cô cậu ra ăn cơm. Nghe có người gọi, tôi mới giật mình rời khỏi vai Quân Sơn. Anh ta đáp, nghe rồi. Ở nhà ăn, mọi người đã có đủ hết. Chỉ đợi hai chúng tôi. Bà chồng tôi là người lên tiếng trước. Hai đứa ngồi đi, mau ngồi xuống ăn cơm đi con. Tôi dạ một câu, mời ba mẹ chồng ăn cơm và mời cả thế trưởng. Anh ấy không nhìn tôi, chỉ trả lời một từ, ừ. Câu ừ ấy lại vô cùng lạnh lẽo, có cả sự thất vọng lẫn bất mãn trong đấy. Trong bữa ăn, có ba chồng tôi là nói chuyện nhiều, mẹ chồng cũng ít nói. Bà cũng không hỏi tôi có mệt không hay là như thế nào. Thế trường càng không nói, anh im lặng ăn cơm và cũng là người đầu tiên rời khỏi bàn. Mẹ chồng tôi hỏi, sao con ăn ít vậy? Con no rồi, con xin phép. Mẹ chồng tôi cũng buông đũa đi theo con trai, mà khuôn mặt ba chồng tôi cũng không được vui. Ông thở dài ra, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Chỉ có Trần Quân Sơn dường như không quan tâm, thản nhiên ăn cơm, còn gắp cho tôi miếng thịt, ăn đi. Về phòng, anh ta nói với tôi, trong nhà này còn nhiều cái vui lắm, chuyện lúc nãy chỉ là mở màn thôi. Tôi thấy anh ta cười, nhưng kỳ thực, nụ cười ấy không hề vui như tính cách anh ta. Rõ ràng là có sự cô đơn trống trải trong nụ cười gượng gạo đó. 2 giờ chiều, chuyên viên trang điểm đến trang điểm làm tóc cho tôi. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng mới xuất phát đến nhà hàng tiệc cưới. Với tầm cỡ như Thuận Thành thì tiệc cưới phải nói vô cùng hoành tráng. Lượng khách được mời cũng là những ông bà tai to mặt lớn, có tiếng và có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Mẹ chồng tôi tay bắt mặt mừng chào đón quan khách. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tầm cỡ như Thuận Thành thì phải quen với những người tương xứng với gia thế của họ. Nhìn lại ba tôi đứng lọt thỏm trong dàn những ông lớn mà thương. Nhưng cũng phải nói, không nhờ Thuận Thành thì biết bao giờ Thiên Hùng mới có cơ hội được gặp gỡ những người nổi tiếng như vậy. Đến giờ, giọng MC bắt đầu cất lên. Ba dẫn tôi từ từ tiến về sân khấu, trao cho Quân Sơn ông nói. Từ thời khắc này, Ba chính thức giao con gái cho con, mong hai đứa giác cánh bên nhau, cùng nhau đi qua những thăng trầm của đời người. Không ai hoàn hảo, chỉ có yêu nhau mà trở nên hoàn hảo. Quân Sơn gật đầu như một lời hứa với ba. Thời điểm đó, tôi vốn nghĩ làm sao có thể tin anh ta thật lòng yêu thương tôi, chẳng qua tình cảnh bất đắc dĩ mới phải lấy nhau. Một người phong lưu như anh ta mà bắt chung thủy chính là chuyện khó nhất trên đời này. Sau những thủ tục rót rượu, cắt bánh thì chúng tôi cùng nâng ly uống với quan khách rồi vào trong thay cái váy cưới mới tiện cho việc di chuyển xuống từng bàn. Lần này là chiếc váy màu đỏ với chất liệu bằng ren, vừa nhẹ vừa thanh thoát dịu dàng. Phần váy rũ xuống khi di chuyển thì tạo thành những bước chân uyển chuyển, rất dễ di chuyển hơn cái váy đuôi cá vừa mặc. Để hợp với váy, tôi cũng cần chỉnh lại kiểu tóc. Tôi thích búi cao, vừa gọn vừa sang, không khí này mà xõa, e rằng không chịu nổi. Sửa soạn xong, tôi không thấy chú rể của mình đâu, thì con bé nhân viên của chị trang điểm nói, dạ, em mới thấy chú rể ra ngoài nghe điện thoại. À, tôi ngồi trong này đợi thêm gần 10 phút mà không thấy bóng dáng Trần Quân Sơn quay lại. Gọi cho anh ta thì máy bận, mẹ chồng tôi đi vào hỏi, xong chưa con, khách đang đợi. Dạ, con đang đợi anh Sơn, anh ấy ra ngoài nghe điện thoại. Nhanh đi nhé, vì có mấy vị khách quan trọng, bà còn muốn giới thiệu cho hai đứa đấy. Dạ, bà đi ra trước, tôi đứng lóng ngóng thêm mấy phút nữa, nhưng chồng yêu của tôi vẫn bật vô âm tín. Tôi có chút sốt ruột, nên gọi thêm lần nữa. Lần này thì hẳn là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gì vậy trời? Anh ta định giở cái trò gì nữa đây? Sao lại không liên lạc được hả trời? Tôi không thể ngồi im chịu trận. Liền cầm váy lên đi ra xem thử. Tôi đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhìn những phòng trống cũng không thấy mặt mũi anh ta đâu. Cái tên Quân Sơn chết bẩm này, anh ta làm tôi điên mất. Tìm mãi cũng không thấy, tôi nhờ người thông báo cho bà mẹ chồng tôi hay. Ông bà chạy vào hỏi, con nói Quân Sơn mất tích. Dạ, anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi không thấy nữa, con gọi điện thoại thì không liên lạc được. Mẹ chồng tôi nói, con tìm kỹ chưa? Hay con gọi lại nữa xem chứ hôm nay là ngày cưới mà nó đi đâu được. Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi anh ta, đồng thời mở loa lớn lên là tiếng nói tự động. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mẹ chồng tôi lại nói, không lẽ nó lại gây sự định làm chúng ta bẽ mặt hả ông? Tôi đã nói tự dưng nó đồng ý kết hôn là tôi đã nghi ngờ rồi. Đó, bây giờ đám cưới mà không có chú rể có phải làm trò cười cho thiên hạ không? Đúng thật là không giống ai. Bà bực bội ngồi xuống ghế, ông thì gọi người đi tìm Quân Sơn, mặt mũi cũng tràn ngập sự tức giận. Tốt nhất là không phải nó gây chuyện. Không nó thì ai vào đây? Giờ tôi với ông ra ngoài với khách, Thiên Trang ở yên trong này, mẹ sẽ nói là con mệt, tí nữa xem mọi chuyện như thế nào rồi tùy cơ ứng biến. Bên ngoài toàn khách đặc biệt, ba mẹ phải ra tiếp đãi họ. Dạ. Hai người họ đi ra ngoài, tôi lại gọi thêm một lần nữa vào số máy của Quân Sơn, nhưng vẫn là giọng nói tự động kia vang lên. Trần Quân Sơn biến mất không một dấu vết. Tôi ngồi trong phòng chờ, tự dưng nhìn mình trong gương, da trắng, mặt mũi cũng dễ nhìn, lại được ăn học đàng hoàng tử tế. Vậy mà trong ngày cưới, chú rể lại biến mất, lại còn là có thể cố tình biến mất. Tôi cười nhạt, thấy số phận cũng biết trêu đùa tôi ghê. Tìm hiểu người anh, đi chơi đi ăn, bà mẹ hai bên cũng muốn hai đứa về chung một nhà. Không ngờ gặp sự cố đi lấy người em, đến ngày cưới thì chồng bỏ đi, một thân một mình ngồi trong căn phòng chờ, có buồn cười không kia chứ. Một lúc sau, tôi nghe nói vệ sĩ tìm khắp nơi nhưng không thấy Quân Sơn ở đâu. Tôi đề nghị check camera thì một vệ sĩ lắc đầu, dạ ở đây không có camera. Cái gì? Nhà hàng lớn thế này mà không có camera sao? Mấy anh đang đùa tôi à? Dạ không phải, đây là quy định yêu cầu tắt camera, tất cả quan khách vào đây cũng không được tự ý quay hình để giữ bảo mật cho đám cưới. Tôi không hiểu tại sao phải làm như vậy. Thảo nào lúc nãy tôi không thấy một quan khách nào trục trặc. Đây là ý của nhà chồng tôi sao? Dạ, đúng thưa cô. Bên ngoài sao rồi? Bà chủ nói cô bị chóng mặt nên tạm thời không ra tiếp khách được. Mọi việc đã có cậu trưởng sắp xếp ổn thỏa. Tôi cũng không thể ngồi yên ở đây. Bây giờ không thấy anh ta thì còn mặc áo cưới làm gì nữa. Tôi cho vệ sĩ ra ngoài, thay váy cưới thành bộ quần áo bình thường. Chị giúp việc được mẹ chồng tôi bảo đi cùng tôi để sai vặt mới hỏi. Ủa, sao cô thay váy cưới ra rồi? Không có chú rể thì em về thôi chị. Cô đừng buồn, tính cậu Sơn là vậy đó, giết rồi mọi người cũng quen. Là sao? Chị nói rõ giúp em nghe với. Chị giúp việc nhìn trước nhìn sau không thấy ai thì nói. Cậu Sơn bốc đồng lắm, thích làm gì thì làm, không nghe ý kiến của ai cả, không như cậu trưởng vừa điềm đạm vừa hiểu chuyện. Cậu Sơn suốt ngày làm ông bà chủ phải phiền lòng, giá mà cô lấy cậu trưởng thì sướng rồi. Vậy chị nghĩ chuyện hôm nay là anh ấy tự bỏ đi sao? Tôi nghĩ là vậy, chứ tự dưng sao cậu ấy lại biến mất chứ? Lúc nãy tôi thấy cậu ấy nghe điện thoại, nói là anh nghe đây, tôi đoán là cô An đấy. Cô An? Cô An nào vậy chị? Chị giúp việc dòm ngó thêm lần nữa mới ngồi sát tôi mà nói khẽ. Là bạn gái cậu Sơn đó cô, cô ấy làm nghề gì mà đánh nhạc, ăn mặc gợi cảm lắm. Đi gì đúng không chị? Đúng đúng, cái đó cô. Đánh nhạc trong vũ trường, ông chủ cấm dữ lắm, không cho cậu Sơn quen, nhưng cậu ấy vẫn qua lại hay sao á? Sao ba chồng tôi lại không chịu? Vì cái nghề cô ấy ư? Dạ, ông chủ nói lấy ai cũng được, nhưng phải con nhà đàng hoàng. Còn cô An làm việc trong môi trường đó ông chủ không chịu. Ông ấy cấm cậu Sơn gặp cô An luôn mà. Nhưng cấm thì cấm, chứ sau lưng cậu ấy có gặp hay không, ông chủ làm sao mà quản được. Cô ấy ở đâu vậy chị? Cô An quê ở Bình Thuận hay gì đó, còn làm thì làm ở Sài Gòn, mấy vũ trường quán bar đó. Lâu lâu tôi còn thấy cô ấy lên tivi nữa. Đẹp nhưng sexy lắm cô ơi, không ăn mặc kín đáo thanh lịch như cô đâu. Tôi nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, biết tâm tính anh ta bất thường, nhưng không dám nghĩ ngay cả ngày cưới của mình anh ta lại làm cho mọi chuyện rối lên như vậy. Vớ lấy cái điện thoại trên bàn, tôi dặn chị giúp việc. Bây giờ chị ra nói nhỏ với mẹ chồng tôi là tôi về trước, chứ ở đây một hồi có người thấy lại rắc rối thêm. Dạ, cô đợi tôi báo với bà chủ, rồi có gì tôi với cô cùng về. Ừ, chị đi đi. Tôi khẽ ngồi xuống ghế, ấn gọi cho Quân Sơn thêm lần nữa, hy vọng anh ta mở máy, nói với tôi một lời. Nhưng không, càng hy vọng lại càng thất vọng. Tầm 10 phút sau, chị giúp việc đi vào, nhưng mà là đi cùng Thế Trường. Hôm nay Thế Trường mặc bộ vest màu đen tuyền, bên trong là cái áo sơ mi trắng chỉn chu, cùng thần thái điềm đạm chín chắn. Định về sao? Tôi gật đầu. Dạ, em về, để có người thấy em ở đây lại rắc rối thêm. Hay là cố đợi một chút nữa, nó chơi đủ rồi sẽ xuất hiện thôi. Chơi? Đám cưới mà anh ta xem như trò chơi sao? Lần đầu tiên mới thấy đó. Thế Trường không nói gì, chỉ nhìn tôi, nhìn chân chân đến mức tôi bắt đầu thấy không được tự nhiên. Có gì sao ạ? Thế Trường hai tay đút túi quần, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như vậy. Nói một câu mà tôi giật mình. Nếu không có chuyện đó, thì hôm nay chú rể phải là tôi. Tôi giật mình ngẩng người lên nhìn Thế Trường, nhìn biểu cảm không có chút nào là đang đùa giỡn hay bỡn cợt trong đó cả. Trong đôi mắt hiện rõ những tia tiếc nuối và đau lòng. Nhất thời tôi bỗng thấy khó xử. Nếu nói tôi không thích Thế Trường là nói dối. Đứng trước một người đẹp trai, giỏi giang, khí chất bất phàm như vậy, ai mà không thích cơ chứ? Lại còn là phó tổng của một tập đoàn lớn. Thế Trường có trong tay tất cả mọi thứ, thành đạt, tự tin và khiêm nhường đúng chỗ. Có thể bất cứ cô gái nào đều bị những ưu điểm đó đánh gục. Nhưng sau mấy mươi giây rơi vào thế khó, tôi cũng cân bằng được tâm lý của mình, cười nhẹ. Duyên số cả mà. Thôi, anh ra tiếp khách đi, Em về trước, để tôi gọi tài xế đưa về cho an toàn. Thế Trường lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, bảo chú ấy lái ra cổng sau đón chúng tôi. Tôi gật đầu chào Thế Trường, rồi cùng chị giúp việc ra về. Về nhà, tôi bắt đầu tẩy trang, tẩy sạch sẽ lớp son phấn trên mặt, nhưng không thể nào tẩy đi những bực dọc trong lòng đối với Trần Quân Sơn chết bẩm kia. Chắc tôi là cô dâu duy nhất bị chồng bỏ đi tìm người yêu khi chưa kết thúc hôn lễ như vậy. Chuyện này lọt ra ngoài, không biết mặt mũi tôi phải để ở đâu cho hết xấu hổ nữa. Bực bội quá, tôi cũng chẳng muốn ăn gì, định ngủ luôn thì điện thoại trên bàn reo lên. Thấy trên màn hình hiển thị tên của hắn ta mà lập tức nghe máy. Alo, tôi đây, rốt cuộc anh chịu xuất hiện rồi hả? Nói sau đi, tôi cho người về đón cô. Thôi khỏi, anh tự mà đi đãi khách. Tôi bực mình tắt điện thoại, anh ta xem tôi là cái gì, món đồ chơi hay món hàng mà tùy ý muốn làm gì thì làm, thích thì xuất hiện, không thích lại lặn mất tâm. Tôi không đến, nhất định là không đến. Dù Trần Quân Sơn có gọi thế nào, tôi cũng không nghe máy. Bây giờ là mấy giờ rồi kia chứ? Mặt mũi cũng tẩy trang sạch sẽ, đầu óc cũng tháo hết cả ra. Tôi muốn đến đó để làm trò cười cho người ta à? Lúc sau, đang hậm hực thì cánh cửa bị ai đó tông vào, lực mạnh đến nỗi tạo ra âm thanh rất là lớn. Tôi giật mình ngồi dậy, chưa kịp nói năng gì thì lại tiếp nhận thêm một thanh âm lớn không kém lúc nãy. Là Trần Quân Sơn đã cánh cửa cho khép lại, mặt mày hậm hực xông đến giường. Sao cô không nghe máy? Tại sao tôi phải nghe? Cô đừng có thái độ đối với tôi. Vậy anh nói tôi phải có thái độ nào với anh trong khi hôn lễ chưa kết thúc mà anh bỏ tôi lại ở đó rồi biến mất, không nói một câu gì. Anh làm vậy có được không? Tôi có lý do riêng. Tôi cười hỏi anh ta. Lý do gì? Lý do là anh phải đi tìm người yêu của mình à? Ừ, thì anh không yêu tôi, nhưng ít ra anh cũng phải biết ngày hôm nay là ngày trọng đại như thế nào chứ. Anh có phải trẻ lên ba đâu mà muốn làm gì thì làm như vậy. Cô đang nói gì vậy? Tôi cười nhạt. Tôi nói gì thì anh tự hiểu. Vừa rồi anh nghe điện thoại của ai? Đôi mắt Trần Quân Sơn xẹt qua tia bất ngờ, giọng nói liền nhỏ hơn ban nãy. Ai nói gì với cô đúng không? Anh trả lời tôi trước đi, anh nghe điện thoại của ai? Trần Quân Sơn liếm môi một đường rồi nói, chúng tôi có việc quan trọng. Tôi gật đầu, quan trọng hơn cả hôn lễ thì đúng là không thể không bỏ cô dâu lại rồi nhỉ. Cô đừng nói kháy tôi kiểu đấy, tôi nói có việc là có việc. Còn cô, tôi vừa vắng mặt liền nói chuyện riêng với anh ta trong phòng. Cô còn tự ý đi về, cô có ý gì đây hả? Đi với người yêu cũ, ngay trong lúc chuẩn bị đãi khách, bây giờ còn dở thói ghen ngược với tôi, thật là buồn cười. Thấy tôi không trả lời, anh ta lay mạnh bả vai tôi. Sao không trả lời? Cô còn vương vấn hắn ta đúng không? Đúng không? Trần Quân Sơn hét vào mặt tôi, đôi mắt bừng bừng như muốn thiêu trụi tôi vậy. Nói, cô còn mơ mộng làm bà phó tổng đúng không? Tôi nhìn anh ta cười khẩy. Yên tâm, con người tôi được học hành đàng hoàng, cũng biết nhiều thứ lắm, đặc biệt là biết điều. Trần Quân Sơn ngang ngược, bóp mạnh vào bả vai tôi, khiến tôi đau điếng, nhả ra từng chữ mang theo sự nguy hiểm. Để xem cô biết điều đến cỡ nào. Vừa dứt lời, anh ta đẩy mạnh tôi xuống giường. Tôi khó chịu nói, anh muốn gì? Mép môi Sơn nhếch lên rất đáng ghét, muốn xem cô biết điều đến thế nào. Bất ngờ, bên ngoài có tiếng của Thế Trường gõ cửa. Quân Sơn, mở cửa chúng ta nói chuyện. Khuôn mặt của Trần Quân Sơn bây giờ có chút đáng sợ, ánh mắt thì đằng đằng sát khí. Bên ngoài, Thế Trường gọi thêm mấy tiếng nữa, Quân Sơn mới nói vọng ra. Chuyện gì mai nói, đang động phòng không rảnh. Dứt lời, Trần Quân Sơn bóp mạnh vào người tôi. Biết điều đâu, thể hiện đi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nhìn bằng đôi mắt căm phẫn, dù đang rất đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không kêu lên nửa lời. Thấy tôi cố chấp như vậy, Trần Quân Sơn càng điên tiết và trở nên hung bạo với tôi. Tự dưng sống mũi tôi cay nồng, nước mắt chảy xuống thái dương mà không biết mình đang khóc vì điều gì. Tối đó, tôi với anh ta mỗi đứa một góc, không ai nói với ai câu nào. Mở đầu hôn nhân đã thấy nặng nề như vậy, những ngày sau thế nào đây? Sáng 6 giờ tôi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Ba mẹ chồng tôi hình như chưa dậy, chỉ có vài người giúp việc đang dọn dẹp lau chùi bàn ghế, mà tôi cũng chưa được làm quen với ai cả, nên đi thẳng xuống bếp làm quen, mới biết trong nhà có tận 3 người giúp việc, 2 người làm vườn và 1 người chăm sóc ao cá. Một người tên là Tươi nói với tôi, cô cứ lên nghỉ đi, khi nào nấu xong, chúng tôi lên mời cô cậu xuống. Tôi dậy giờ này quen rồi, bình thường giờ này dậy để chuẩn bị đi làm. Dạ, cô Trang, hôm qua xinh quá chừng. Tôi nói không phải nịnh cô đâu, mà cô xinh như diễn viên vậy đó. Hai người xứng ơi là xứng, mỗi tội cậu Sơn hôm qua lại... Nói đến đó, chị ý biết mình đã nhỡ miệng, nên vội vàng xin lỗi. Tôi cười nhẹ, không có gì đâu, nhưng chuyện này mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Dạ vâng, đêm hôm qua ông bà chủ đã căn dặn chúng tôi rồi, cô cứ yên tâm, chúng tôi kín miệng lắm. Đang nói thì điện thoại trong túi tôi rung lên, là ba gọi đến. Tôi đi lên nhà bắt máy. Dạ, con nghe ba. Ba đây, con dậy chưa? Con dậy rồi. Quân Sơn nó đâu rồi? Anh ta còn ngủ, có gì sao ba? Còn hỏi, thì chuyện đêm qua tự dưng nó đi đâu mất đấy? Sao vậy? Nó có nói đi đâu không con? Tôi không muốn ba thêm phiền lòng, nên nói dối. Anh ta có việc quan trọng bà, không đi không được. Bọn con bình thường mà, bà đừng có lo lắng, không có chuyện gì cả. Ừ, nếu vậy thì bà yên tâm, đêm qua ba gọi con không được. Điện thoại con hết pin, khuya giật mình con mới sạc, mà không có mở nguồn. Bà yên tâm, con gái ba rất ổn. Ừ, vậy thì ba mừng, ba tắt máy nhé. Dạ, con chào ba. Tắt điện thoại, tôi mới dám thở ra một hơi dài. Lúc sáng dậy vệ sinh, mới thấy xung quanh cổ đầy dấu của Trần Quân Sơn. Anh ta đúng là tên điên, vừa ăn cướp vừa la làng, đã đi gặp người yêu cũ, lại còn về ghen ngược. Trong khi tôi nói chuyện với Thế Trường được có mấy câu, mà khoan đã, ai đã nói lại với anh ta là tôi nói chuyện với Thế Trường trong phòng riêng. Lúc đó, mọi người đều nghĩ tôi bị bệnh nên về nhà. Chỉ có một mình tôi và chị giúp việc. Vừa hay, thấy chị ấy tôi gọi. Chị Tư ơi, em hỏi chút. Dạ, cô gọi tôi. Hôm qua em với chị về nhà, chị có gặp anh Sơn nữa không? Tôi hỏi vậy thôi, mà nét mặt chị Tư thoáng thay đổi nhẹ, đôi mắt đảo đảo. Dạ có, tôi gặp lúc cậu ấy về đó cô. Vậy chị đã nói gì với anh ấy? Tôi có nói gì đâu. Cậu ấy hỏi cô đâu? Tôi nói cô ở trong phòng, cái là cậu ấy đùng đùng về phòng. Tôi sợ quá nên cũng về phòng mình luôn. Tôi cau mày lại, lạ nhỉ, nếu chị Tư không nói, vậy ai nói? Chị nhớ kỹ lại xem, chị hay anh Sơn có nhắc đến anh Trường không? Sao anh Sơn lại biết tôi nói chuyện với anh Trường? Mà lúc đó chỉ còn tôi với chị trong phòng, đâu có ai khác nữa. Để chút nữa anh Sơn dậy, tôi hỏi thử xem. Đến đó chị Tư đột nhiên tái mặt nói vấp. Dạ cô ơi cô, tôi nhớ rồi. Chị nhớ gì? Nhưng mà cô hứa đừng nói với cậu Sơn thì tôi mới dám nói. Tôi gật đầu, tôi hứa, chị nói đi. Dạ cậu Sơn về hỏi cô đâu? Tôi nói cô trong phòng. Cậu ấy lại hỏi sao cô về mà không ai giữ lại. Tôi mới nói tại cậu đi đâu mất tiêu, nên cô sợ ở lại bị quan khách nhìn thấy, họ biết mình nói dối nên cô về. Cậu Trường cho tài xế riêng đưa về cho an toàn. Tôi chỉ nói vậy là cậu ấy hầm hầm đi về phòng tìm cô. Thấy tôi im lặng, chị Tư năn nỉ. Cô Trang, cô đừng nói gì với cậu Sơn nha, tôi sợ cậu ấy lắm. Tôi biết rồi, chị đi làm việc đi, tôi lên phòng sạc điện thoại. Dạ cô. Tôi về phòng, trong lòng cảm thấy chị giúp việc này kỳ kỳ. Cảm thấu chị ấy không được thành thực. Nếu chuyện như chị ấy nói thì có gì đâu mà sợ Quân Sơn. Chị ta đâu có đại điều hay vu oan giá họa nói xấu chủ nhà gì đâu mà sợ Quân Sơn làm gì chị ấy. Trừ phi chị ta nói dối.